Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 120. 120. Trái tim băng giá. Hồ Hảo vừa rồi nói muốn mua điều hòa không khí, lập tức liền bị những dân chúng kia chỉ trích lên. Hồ Hảo nghe được, có chút phẫn nộ nhìn xem những dân chúng kia, nhưng là càng nhiều hơn chính là bất đắc dĩ. Các ngươi nói mò gì, chúng ta ở tiền tuyến đánh khổ cực như vậy, trong trận địa ở tiền tuyến nhiệt độ cao hơn 40 độ, chúng ta trang điều hòa không khí thế nào? Dẫn đội Hoàn Tinh Đào, nghe được những dân chúng kia chỉ trích về sau, lập tức lớn tiếng hô lên. Nha, còn phản bác, ngươi biết không? Hiện ở chỗ này nhiều nạn dân như vậy, biết là thế nào tới sao? Cũng là bởi vì các ngươi ở tiền tuyến không có giữ vững, nếu như các ngươi giữ vững, nơi này còn có nhiều như vậy nạn dân sao? Những người dân chúng ta đây, hiện tại còn phải tìm khắp nơi bán món ăn địa phương, còn phải đến nơi đây tranh mua một chút thực phẩm, đánh cho thua trận các ngươi còn lý luận. Một phụ nữ trung niên, nhìn xem ăn mặc phi thường thời thượng, chỉ vào Hoàn Tinh Đào liền hô lên. Đánh cho thua trận cũng không phải chúng ta. Là đế quốc những tướng quân kia vô dụng, chúng ta rất nhiều huynh đệ đều hy sinh nữa nha. Chúng ta ở tiền tuyến lấy mạng đỏ sức, các ngươi dựa vào cái gì chỉ trích chúng ta. Một cách khác lão binh trung đội trưởng cũng lớn tiếng đáp lại. Tốt, cũng không cần nói. Hồ Hảo lúc này lớn tiếng hô một câu, sau đó nhìn những dân chúng kia. Nha, không dám nói. Nhìn xem ngươi vẫn là một sĩ quan đâu. Hừ, bộ đội của chúng ta chính là biết hưởng thụ, đánh trận thế mà còn muốn lấy phải thổi điều hòa không khí. Mặt khác một phụ nữ trung niên cũng bất mãn nói với Hồ Hảo. Chúng ta thổi điều hòa không khí kia là chuyện không có cách nào, đi, chúng ta không mua, các chiến sĩ ban ngày không có chỗ trốn tránh, ban đêm cũng không có chỗ đi ngủ, quá nóng, liên quân tới, chúng ta tránh ra là được, các ngươi chạy mau đi, chúng ta không đánh. Chúng ta cũng không phòng thủ, chạy mau đi. Hồ Hảo đối những cái kia phụ nữ nói. Cái gì? Những người kia nghe được, nhất thời giật mình nhìn xem Hồ Hảo. Ngươi nói không phòng thủ liền không phòng thủ, ngươi là một cái thượng tá, ngươi dám không phòng thủ, trưởng quan các ngươi sẽ muốn mạng của các ngươi. Một cái khác lão đại gia chỉ vào Hồ Hảo nói. Đúng vậy a, cho nên chúng ta bây giờ dự định cởi xuống quân trang thay đổi lão bách tính quân trang chuẩn bị đi đường, chính các ngươi cũng chạy đi, a, chúng ta không tuân thủ, đến lúc đó các ngươi tựa như đạt mạn thành bên kia như thế, bị liên quân bên kia đổ sát. Các ngươi những phụ nữ này, liền bị liên quân ức hiếp đi, chúng ta không có cách nào đánh, các ngươi không tin, đi với ta trận địa bên kia nhìn, nhiệt độ trong hầm trú ẩn, nhanh vượt qua 50 độ, ban đêm thì là nhiệt độ cao, ngươi nói chiến sĩ của chúng ta nghỉ ngơi đều nghỉ ngơi không tốt, còn đánh trận thế nào, các ngươi tiếp tục hưởng thụ đi, hưởng thụ mấy ngày liền nên đi đường. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, đối những dân chúng kia nói. Lúc này, những dân chúng kia có chút không dám nói tiếp nữa. Thất thần làm gì a, chạy a, không chạy chờ chết a, đến lúc đó bộ đội liên quân đến đây toàn cho các ngươi giết, mã lạc con chim, lão tử đến mua điều hòa không khí, không phải đoạt điều hòa không khí, các ngươi còn líu lo líu xíu. Chúng ta dùng mệnh ở phía trước chịu thay cho các ngươi còn chỉ trích chúng ta, các ngươi có tư cách gì chỉ trích chúng ta, đánh trận đánh không thắng kia là quân bộ bên kia không có chế định tốt sách lược, bọn hắn không có chuẩn bị kỹ càng, binh sĩ tiền tuyến chúng ta, cái kia không phải liều mạng. Các ngươi coi là chiến tranh cùng các ngươi không có quan hệ có phải hay không, một khi chúng ta tiền tuyến cần người, lão công của các ngươi, huynh đệ, nhi tử đều muốn ra chiến trường đại gia. Hồ Hảo đứng ở nơi đó đối những người kia liền bắt đầu mắng lên. Lúc đầu hắn không muốn cùng những dân chúng kia cãi nhau, nếu như nhiệt độ trong hầm trú ẩn các chiến sĩ có thể chịu được, Hồ Hảo còn chưa tính, không mua, nhưng là như vậy nhiệt độ cao, nếu như không có hạ nhiệt độ biện pháp, các chiến sĩ khẳng định là chịu không được. Mấy ngày kế tiếp, các chiến sĩ liền muốn ỉu xìu, nhất là bây giờ Hồ Hảo vừa rồi chiêu mộ những cái kia quân dự bị, bọn hắn mấy ngày trước đó đều vẫn là dân chúng, hiện tại chuyển đổi thành quân nhân, căn bản là chịu không được. nói cho quản lý của các ngươi biết, cho lão tử chuẩn bị 3.000 đài loại này điều hòa không khí, ta buổi tối hôm nay trước khi trời tối liền muốn, nếu như không có, lão tử cho ngươi đập cái tiệm này. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, chỉ vào người trẻ tuổi kia nói. A, là. Người trẻ tuổi kia lập tức gật đầu nói. Còn có 490 khối tiền một đài, tiền mặt thanh toán. Ta mua nhiều như vậy, làm sao cũng muốn rẻ hơn một chút. Hồ Hảo đối người trẻ tuổi kia tiếp tục nói. Vâng. Ta đã biết, ta sẽ nói cho chúng ta biết quản lý. Người trẻ tuổi kia gật đầu nói. Đi, các huynh đệ. Hồ Hảo nói dẫn đầu đi ra phía ngoài, những dân chúng kia thấy được, liền tránh ra một con đường. Để Hồ Hảo bọn hắn rời đi, Hồ Hảo bọn hắn ra đến bên ngoài về sau thiêu đốt mặt trời, để Hồ Hảo cũng không dám ra ngoài đi. Bên ngoài mặc dù rất nóng, nhưng là Hồ Hảo trong lòng lại là lạnh. Quốc gia này, hòa bình thời gian quá dài, những dân chúng kia còn không biết trận chiến tranh này đối với bọn hắn mà nói, rốt cuộc ý vị như thế nào. Bọn hắn căn bản cũng không biết, một khi tiền tuyến thất thủ, bọn hắn liền là muốn chạy đều chạy không ra được, đến lúc đó liên quân không quân khẳng định sẽ phong tỏa phần lớn đường lui, dân chúng cũng không ra được, chỉ có thể bị tàn sát. Hảo ca trái tim băng giá a. Hoàn Tinh Đào đến bên cạnh Hồ Hảo, nói với Hồ Hảo, Hồ Hảo nghe được, vỗ một cái Hoàn Tinh Đào bả vai, không nói gì thêm. Sau đó lấy ra thuốc đi ra, đưa cho Hoàn Tinh Đào, Vương Nghiêu bọn hắn. Hồ Hảo đứng tại cái kia cửa hàng tổng, hút thuốc, nhìn xem phía ngoài ánh nắng. Chờ một chút đi điện lực xí nghiệp, nếu như bọn hắn dám phải tiền của lão tử, liền giết cho lão tử. Mẹ nó, lúc này còn quản chúng ta đòi tiền. Hồ Hảo đứng ở nơi đó nói. Ừ. Hoàn Tinh Đào còn có chiến sĩ khác nghe được, khẽ gật đầu. Hồ Hảo hút thuốc xong về sau, liền lái xe đến điện lực xí nghiệp bên kia, lạc đặc thì bên kia có nhà máy điện, cho nên bên này chính là một cái trạm biến thí, còn có chính là nhân viên quản lý cùng thu phí nhân viên. Hồ Hảo mở ra xe bọc thép đến điện lực xí nghiệp bên này về sau, mang theo chiến sĩ đi tới lầu một trong đại sảnh. Các ngươi bên này người phụ trách ở nơi nào? Hồ Hảo nhận một cái tải trong hành lang đi đến nhân viên hỏi. Sự tình gì? Người phụ trách của chúng ta không tại. Cái kia nhân viên nhìn xem Hồ Hảo nói. Kia ngươi tìm hắn trở về. Hồ Hảo đối cái kia nhân viên nói. Dựa vào cái gì à? Cái kia nhân viên nghe được, khinh miệt nhìn Hồ Hảo một chút, nhưng sau đó xoay người liền muốn đi. Ầm, a! Theo một tiếng súng vang, cả cái trong đại sảnh người tất cả đều kêu lên sợ hãi, bao quát vừa mới nghĩ đi cái kia nhân viên, dọa đến trực tiếp ngồi xổm xuống. Bằng lão tử có súng. Hồ Hảo đi tới người kia trước mặt, đối cái kia nhân viên nói. Cái kia nhân viên không dám nhìn Hồ Hảo, chính là ngồi xổm ở nơi đó. Tìm tới người phụ trách của các ngươi, hiện tại. Hồ Hảo nhìn xem cái kia nhân viên hỏi. Tại lầu 3. Cái kia nhân viên lên trên một chỉ, mở miệng nói ra, Hồ Hảo nghe được, mang người liền lên trên đi đến, còn chưa tới đầu bậc thang đâu, liền xuống tới một cái trung niên bụng bự người. Chuyện gì xảy ra? Người kia uy nghiêm hỏi. Quản lý, vị sĩ quan này tìm ngươi. Cái kia nhân viên lập tức mở miệng nói. A, sự tình gì? Người kia mở miệng nói. Làm phiền ngươi một chuyện, chính là tiền điện của bộ đội chúng ta có thể không thu hay không? Hồ Hảo mở miệng nói ra. Chúng ta đã không thu. Mỗi tháng cho các ngươi 5.000 độ hạn mức, đây là các ngươi sư đoàn 87, ngươi có thể tìm sư trưởng các ngươi hỏi một chút. Vị quản lý kia nói với Hồ Hảo, hắn thấy được quân hàm của Hồ Hảo là thượng tá, cho là hắn không phải sư trưởng sư đoàn 87. Ta biết. Nhưng mà chưa đủ, ngươi cũng biết, hiện tại thời tiết nóng như vậy, chúng ta còn ở tiền tuyến đỡ đòn, cần rất nhiều điều hòa không khí, cho nên điểm ấy hạn mức thật không đủ. Hồ Hảo nói với hắn. Vậy không được, đây là có quy định, chúng ta phải dựa theo quy định đến. Đế quốc cái này mấy chục năm đều là như vậy, một sư hạn mức chính là 5.000 độ, nhiều đòi tiền, xí nghiệp chúng ta là xí nghiệp tư nhân, chúng ta cũng muốn kiếm tiền. Nếu không, ai còn mở cái này a? Vị quản lý kia nghe được, nói với Hồ Hạo. Nhưng là bây giờ là chiến tranh sự tình thời kỳ hòa bình hạn mức, đã không đủ dùng. Hồ Hạo mở miệng nói ra. Kia là chuyện của các ngươi, cùng chúng ta xí nghiệp có quan hệ gì, chúng ta đã miễn phí cho các ngươi nhiều như vậy. Lần này liền cho các ngươi giảm miễn 1.000 khối tiền đâu, đối với một cái xí nghiệp tới nói có thể làm được như thế đã không tệ. Vị quản lý kia vẫn là không đồng ý nói. Nói như vậy không được. Hồ Hảo mở miệng hỏi. Không được. Vị quản lý kia khẽ gật đầu nói. A đúng, phát điện của các ngươi nhà máy tại Lạp Đặc thì bên kia đúng hay không? Hồ Hảo mở miệng hỏi. Đúng a. Vị quản lý kia khẽ gật đầu. Như thế a, ngươi nói, ta dẫn người đi đem cái này nhà máy điện nổ thế nào? Dù sao liên quân lập tức sẽ đến đây, chúng ta cũng không đủ điện, thủ không được bên kia, cho nên đến lúc đó các ngươi chỉ có thể chạy. Cái này nhà máy điện đoán chừng liền bị liên quân lợi dụng, ta nhìn a, vẫn là nổ tương đối tốt. Hồ Hảo nhìn xem vị quản lý kia nói. Ha ha, nổ. Ngươi biết cái này nhà máy điện là ai nhà sao? Là Trung Nguyên chiến khu chúng ta tư lệnh nhi tử xí nghiệp, ngươi nổ, ngươi đi thử xem. Đừng tưởng rằng ngươi là làm lính, cầm súng ta liền sợ ngươi. Ngươi đi nổ thử một chút a. Vị quản lý kia cười nói với Hồ Hảo. A, như thế a, đi, ta đi nổ cho ngươi xem, mang đi, chúng ta đi nhà máy điện, mẹ nó. Hồ Hảo biết ở chỗ này đàm là không được, chỉ có thể đi trước nhà máy điện bên kia nói chuyện, thế là mệnh lệnh các chiến sĩ mang đi. Ai, ngươi muốn làm gì, các ngươi dựa vào cái gì bắt ta, dựa vào cái gì? Vị quản lý kia lập tức giãy giụa lấy. Câm miệng cho ta. Một cái chiến sĩ cầm súng nắm hướng vị quản lý kia trên mặt một đập, vị quản lý kia lập tức mắt nổi đom đóm. Sau đó miệng bên trong liền phun ra mấy cái răng, máu cũng chảy ra. Hồ Hảo mang theo nhóm chiến sĩ kia ngồi lên xe bọc thép, sau đó hướng Lạp Đặc thị bên kia lái qua. Hồ Hảo còn không tin, mình trước đó là phân rõ phải trái, chưa từng có đoạt lấy lão bách tính đồ vật. Mình trước kia ở trái đất thời điểm, lão bách tính đều là đem trong nhà đồ tốt nhất đưa cho bộ đội, mình còn không dám phải, bây giờ không có biện pháp. Cũng muốn lấy tiền cho dân chúng. Hiện ở chỗ này ngược lại tốt. Mình dùng tiền mua đồ. Bị chửi hiện tại phải dùng điện. Hy vọng điện lực xí nghiệp có thể không được thu tiền của mình cũng không được. Mình những người này. Nhưng là vì quốc gia đánh trận. Làm sao lại thành như thế. Hồ Hảo trong lòng nghĩ mãi mà không rõ. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 121. 121. Biết mới đến. Hồ Hảo để chiến sĩ áp lấy vị quản lý kia, một đường lái xe đến nhà máy điện. Nhà máy điện tại Lạp Đặc thị vùng ngoại thành kỳ thật chính là tại Lạp Đặc thị cùng Bách Ba Thành ở giữa. Hồ Hảo bọn hắn lái qua, không có hoa thời gian dài bao lâu. Đến nhà máy điện đại lâu văn phòng về sau. Hồ Hảo để các chiến sĩ áp lấy người liền tiến vào đại lâu văn phòng, vừa mới đi vào bên trong nhân viên thấy được nhiều như vậy làm lính tới, tất cả đều đứng ở nơi đó nhìn. Các ngươi xưởng trưởng tại lầu mấy? Hồ Hảo mở miệng hỏi. Không có người trả lời hắn, Hồ Hảo thì là quay đầu nhìn xem phía sau vị quản lý kia. Tầng 2. Vị quản lý kia phi thường thành thật nói. Vừa rồi khi ở trên xe cũng bị các chiến sĩ đạp mấy cước đàng hoàng hơn. Đi. Hồ Hảo nói liền mang theo người đi lên. Mà cổng những địa phương kia đều bị Hồ Hảo chiến sĩ cho chấn giữ. Hồ Hảo mang theo vị quản lý kia đi tới xưởng trưởng bên ngoài phòng làm việc mặt. Một cước đạp ra đại môn. Lúc này bên trong một đôi nam nữ sững sờ nhìn xem bên này. Vẫn là thân thể trần truồng. Ai vậy? Muốn chết à? Một cái hói đầu nam tử trung niên tầm quần áo che đậy lấy mình nửa người dưới, nhìn xem Hồ Hảo nhìn thấy. Hồ Hảo từ phía sau chiến sĩ trên tay kết quả súng trường đối người kia. Có chuyện Hảo Hảo nói, có chuyện Hảo Hảo nói. Người xưởng trưởng kia nhìn thấy súng, lập tức mở miệng nói. Nhanh lên mặc quần áo. Hồ Hảo nói cầm súng đi ra, chiến sĩ khác cũng tránh ra, qua không sai biệt lắm 2 phút, Hồ Hảo lại đi vào, lúc này kia nữ thì là đứng ở nơi đó, cúi đầu. Ngươi, lăn ra ngoài. Hồ Hảo đối kia nữ nói, kia nữ nghe được, lập tức liền cầm mình đồ vật cúi đầu bước nhanh chạy ra ngoài. Cái kia quân gia, sự tình gì? Xưởng trưởng cẩn thận nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Ta là Bách Ba Thành quân phòng thủ tiền tuyến trận địa nóng, chúng ta muốn trang điều hòa không khí, thế nhưng là tiền điện quá đắt, chúng ta làm lính nghèo, không có nhiều tiền như vậy cho các ngươi, liền muốn để các ngươi làm chút miễn phí điện, cái này không có vấn đề chứ. Hồ Hảo đi tới, sau đó đến trên ghế salon ngồi xuống, nhìn đứng ở nơi đó xưởng trưởng nói. Cái này, chúng ta cho 5.000 độ miễn phí hạn mức A. Xưởng trưởng mở miệng nói ra. 5.000 độ. Lão tử một sư bộ đội một hơn 2.000 người, một người ngay cả nửa độ điện đều không, ngươi là xem thường chúng ta vẫn là như thế. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nhìn xem hắn nói, làm việc hơi lạnh mở tương đương đủ, bên trong tương đương dễ chịu. Quân gia, cái này không phải ta quyết định, cái này chỉ là một phần của chúng ta làm việc, làm chủ không phải chúng ta à. Xưởng trưởng mở miệng nói ra. Ừ. Ta biết cho lão bản của các ngươi gọi điện thoại, liền nói, ta phải miễn phí dùng điện, chỉ cần bộ đội của ta tại Bách Ba Thành một ngày, ta bộ đội dùng điện chính là miễn phí. Ngươi cũng biết, bây giờ thời tiết nóng như vậy, lính của chúng ta cũng muốn dùng máy điều hòa không khí. Cho nên, cái này điện đâu, nhưng có thể so sánh nhiều, nhưng là đối với các ngươi nhà máy điện tới nói, đều là số lượng nhỏ, nhanh lên cho lão bản của các ngươi gọi điện thoại. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, khẽ gật đầu nói. Được rồi. Người xưởng trưởng kia khẽ gật đầu bởi vì hắn thấy được bị chiến sĩ áp lấy vị quản lý kia toàn bộ mặt đều sưng lên. Nếu như mình không nghe lời, đoán chừng cũng là như thế này, thậm chí thảm hại hơn. Lập tức, người xưởng trưởng kia cầm lên trên bàn công tác điện thoại bắt đầu phát đánh lên. Thiếu gia, tới bên này một đám quân gia, bọn hắn nói phải miễn phí dùng điện. Ngài nhìn, ngươi có phải hay không tới một chuyến? Là Bách Ba Thành quân phòng thủ, bọn hắn nói bọn hắn bên kia muốn giả điều hòa không khí, hiện tại phải miễn phí dùng điện. Là, thế nhưng là bọn hắn phải, a, bọn hắn mang theo súng đến đây. A tốt, thế nhưng là... Người xưởng trưởng kia chính ở chỗ này nói đoán chừng câu thông là không trôi chảy, đối phương bên kia một mực không có đáp ứng. Ngươi nói với hắn, ta mang theo thuốc nổ, nếu như không đồng ý, lão tử liền nổ hắn cái này nhà máy điện. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó mở miệng nói ra. A, là thiếu gia, cái kia quân gia nói, bọn hắn mang theo rất nhiều thuốc nổ, nếu như không đáp ứng, hắn liền nổ nhà máy điện của chúng ta. Xưởng trưởng nghe được, lập tức liền đem Hồ Hảo mà nói lặp lại một lần. Tốt, ngươi qua đây, chúng ta chở ngươi đi. Xưởng trưởng nói tiếp. Trong vòng nửa giờ, nếu không, lão tử liền nổ. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó nói, hắn cũng không muốn chờ thời gian dài như vậy. Ừ, cái kia quân gia nói trong vòng nửa giờ, bằng không bọn hắn liền sẽ nổ. Xưởng trưởng mở miệng nói ra, rất nhanh liền cúp điện thoại. Quân gia thiếu gia của chúng ta nói, nửa giờ khẳng định đến. Xưởng trưởng mở miệng nói ra. Tốt. Hồ Hảo nghe được. Khẽ gật đầu. Hoàn Tinh Đào đi, an bài người của chúng ta chiếm lĩnh cái cao ốt này, đồng thời, xe bọc thép của chúng ta phải đối nghịch địa phương, một khi có tình huống như thế nào, liền trực tiếp nổ súng, nếu như thấy được có bộ đội tới, để bọn hắn chờ ở bên ngoài lấy chúng ta. Hồ Hảo nói với Hoàn Tinh Đào. Được rồi. Hoàn Tinh Đào nghe được, lập tức liền đi ra ngoài, Hồ Hảo biết. Người xưởng trưởng kia trong miệng thiếu gia thế nhưng là Trung Nguyên Tư lệnh chiến khu trưởng quan nhi tử, có thể sẽ mang theo bộ đội tới, Hồ Hảo cần phía bên mình chiến sĩ chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Cái kia quân gia, ta nói câu đề lời nói với người xa lạ, chúng ta xưởng này tử, ngươi là không chọc nổi, ngươi thì là người của bộ đội, không được cho mình gây phiền toái. Người xưởng trưởng kia nhìn xem Hồ Hảo nói, ta không sợ phiền phức. Ta nói, không cho điện, lão tử liền nổ, đúng hay không? Hồ Hảo nói nhìn đứng ở bên cạnh quản lý nói. Là. Cái kia xưng lấy đánh mặt quản lý khẽ gật đầu. Cái này quân gia, làm ta nghĩ, ngươi khả năng không biết chúng ta xưởng này tử là người đó. Xưởng trưởng nhìn xem Hồ Hạo nói. Biết a, Trung Nguyên chiến khu tư lệnh trưởng quan gia a. Hồ Hạo nhìn xem hắn nói. Là, đã ngươi đều biết, ta nhìn không cần thiết như thế làm đi, như thế, ta cho ngươi đề cao đến 10.000 độ, như thế nào? Người xưởng trưởng kia nhìn xem Hồ Hạo nói. Ha ha, ta phải 10 triệu độ. Ngươi có thể làm chủ sao? Hồ Hạo nghe được, nở nụ cười, nhìn xem hắn hỏi. Cái này, không nên quá tham, không được. Người xưởng trưởng kia mở miệng nói ra. Đi ngươi mẹ nó. Ai bảo ngươi dám như thế nói chuyện với Hạo ca? Lúc này bên cạnh một cái trung đội trưởng lập tức một cước đạp tới, trực tiếp đem vị quản lý kia cho đạp trên mặt đất. Lại nói lung tung chơi chết ngươi. Cái kia trung đội trưởng chỉ vào nằm dưới đất xưởng trưởng nói, mà Vương Nghiêu nhìn thấy màn này có chút ngẩn người. Hắn không biết cái kia trung đội trưởng vì cái gì đánh xưởng trưởng. Theo lý thuyết, Hồ Hạo đều không có mở miệng trung đội trưởng đánh người, hơn nữa còn là tại người khác địa bàn đánh người, đến lúc đó liền không tốt giao phó. Được rồi, đứng lên đi, chú ý nói chuyện. Hồ Hạo mỉm cười đối người xưởng trưởng kia nói. Là. Lúc này, người xưởng trưởng kia mới trung thực. Đi kia có một cái tủ lạnh, nhìn xem có cái gì đồ uống lạnh không, nếu như mà có, lấy ra cho các huyên đệ điểm. Hồ Hạo nhìn thấy đối diện trên vách tường có một cái tủ lạnh, lập tức mở miệng nói. A, được rồi. Cái kia trung đội trưởng nghe được. Lập tức đi ngay mở ra ngăn tủ. Ta dựa vào. Hạo ca, ngươi nhìn. Cái kia trung đội trưởng kéo cửa ra, nhìn thấy bên trong bày đầy các loại đồ uống. Ha ha, mẹ nó, chúng ta ở phía trước liều mạng, bọn hắn ở phía sau hưởng thụ a, làm một bình tới cái khác, cho các huynh đệ đưa qua, rượu, ăn, mang đi. Hồ Hạo nhìn đến bên trong có nhiều như vậy đồ uống. Thì là bất đắc dĩ cười, để hắn đem những cái kia đồ uống lấy ra cho các chiến sĩ điểm. Vâng. Cái kia trung đội trưởng nghe được, cầm mấy bình đi ra cho Hồ Hạo cùng cái khác mấy cái sĩ quan. Cho hắn một bình, ngươi nhìn hắn tất cả đều là đại hãn. Hồ Hạo đối cái kia trung đội trưởng nói. Cầm. Cái kia trung đội trưởng nghe được, đưa tới một bình, mà Hồ Hạo ngồi ở chỗ đó uống vào đồ uống thổi gió lạnh tương đương thoải mái. Mẹ nó, chờ đánh xong trận chiến, lão tử cũng phải hưởng thụ như vậy. Hồ Hạo ngồi ở chỗ đó, mở miệng nói ra. Ha ha! Chiến sĩ khác nghe được, đều là nở nụ cười. Rất nhanh, nơi xa tới mấy chiếc quân xa, còn có một chiếc xe thể thao ở phía trước. Hạo ca, đến rồi. Một cái chạm tại bên cửa sổ lên chiến sĩ, thấy được cỗ xe đến đây, nói với Hồ Hạo. Đi, xuống dưới. Hồ Hạo nói liền đứng lên. Đi. Mấy cái chiến sĩ đối người xưởng trưởng kia còn có quản lý mở miệng nói ra, hai người bọn họ đàng hoàng cùng đi qua. Mẹ kiếp hắn, cái nào làm lính điên rồi, dám nói nổ nhà máy điện của ta. Xe thể thao dừng hẳn, một loại thiếu gia ăn mặc thanh niên đi xuống xe, một bên khác thì là hạ tới một cái mỹ nữ thanh niên rất thời thượng, xuống xe còn không nhìn mang lên cho mình kính râm. Mà từ phía sau xe quân đội cũng xuống mười mấy cái binh sĩ, bất quá, những binh lính kia thấy được cao ốt bên kia nhiều như vậy họng súng đối bên này cũng lập tức trốn đi. Ngay lúc này, mấy chiếc xe bọc thép lao đến trực tiếp vây quanh những cái kia cầm vũ khí binh sĩ, súng máy hạng nặng đều là hướng về phía bọn hắn, cũng không nói chuyện, mà nơi xa trong đại lâu binh sĩ thì là dìm súng lao đến trực tiếp đem những binh lính kia cho bao vây. Còn phản các ngươi, lăn, biết nơi này là ai bộ đội sao? Biết lão tử là ai chăng? Gọi trưởng quan các ngươi tới. Người trẻ tuổi kia chỉ vào Hồ Hạo binh sĩ, lớn tiếng hô hào. Bỏ vũ khí xuống. Hoàn Tinh Đào cầm súng đối diện binh sĩ nói. Có nghe hay không, bỏ vũ khí xuống. Hoàn Tinh Đào nhìn xem bọn hắn nói. Đối diện những binh lính kia nhìn nhau. Không có người bỏ vũ khí xuống. Chuẩn bị. Ken két. Hoàn Tinh Đào vừa nói chuẩn bị, các chiến sĩ đạn tất cả đều lên đạn. giờ cờ mờ nờ. Các ngươi biết lão tử là ai chăng? Biết những người này là ai chăng? Lão tử là Trung Nguyên chiến khu tư lệnh nhi tử Mục Càn, những thứ này là nhà ta thân binh, các ngươi dám nổ súng thử một chút. Người thanh niên kia lớn tiếng hô hào, hắn muốn dùng cái thân phận này đến hù sợ bọn hắn. Đếm hết ba không bỏ vũ khí xuống, ngoại trừ cái kia Mục Càn, cái khác tất cả đều đập chết. Hồ Hảo từ cao ốt đại môn đi ra, mở miệng nói ra. Vâng. Hoàn Tinh Đào nghe được, lớn tiếng hô hào. Ngươi là ai, nói cho ta ngươi là ai, lão tử chơi chết ngươi. Mục Càn thấy được nơi xa người tới, phát hiện là một cái thượng tá, lập tức chỉ vào Hồ Hảo hô lên. Bà. Hoàn Tinh Đào mở miệng hô, đối diện những binh lính kia nghe được, nhìn nhau, bọn hắn người không có Hồ Hảo bên này nhiều người, mà lại đối diện còn có xe bọc thép, phía trên thế nhưng là có súng máy hạng nặng. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 122. 122. Được hay không? Hai. Hoàn Tinh Đào thấy được đối diện những người kia vẫn là không có bỏ vũ khí xuống ý tứ, lập tức mở miệng hô. Bỏ vũ khí xuống. Lúc này đối diện một cái trung đội trưởng mở miệng nói ra. Ngươi điên rồi, ngươi mẹ nó, ai bảo ngươi bỏ vũ khí xuống, lão tử xem bọn hắn ai dám nổ súng. Mục Càn nghe được, lớn tiếng hô hào. Ầm, a. Tiếp theo. Hắn liền hô to lên, Hồ Hảo trên tay cầm lấy súng ngắn, vừa rồi đối Mục Càn bắp chân chỗ liền đến một súng, hắn lập tức liền ngã xuống. Người không bỏ vũ khí xuống chết. Hồ Hảo cầm súng vừa đi vừa nói chuyện, đằng sau còn đi theo không ít binh sĩ. Bỏ vũ khí xuống. Cái kia trung đội trưởng lớn tiếng hô hào, những binh lính kia nghe được, nhao nhao buông vũ khí xuống. Dám nói cho lão tử ngươi là ai sao? Lão tử chơi chết ngươi. Mục Càn nằm trên mặt đất, nhìn xem Hồ Hảo phương hướng, hung hăng nói. Thu vũ khí của bọn hắn lại, còn có vũ khí trên người bọn họ. Hoàn Tinh Đào đối những binh lính khác nói, những binh lính kia lập tức liền vọt tới, bắt đầu nhặt lên những vũ khí kia, đồng thời đem những binh lính kia trên người súng ngắn, còn có lựu đạn, truy thủ đều lấy đi. Ta là Hồ Hảo, chưa từng nghe qua đi chơi chết ta. Hồ Hảo lúc này đã đến bên cạnh Mục Càn, ngồi xuống nhìn xem hắn nói, mà Mục Càn mang tới nữ nhân kia, thì là hạ ở nơi đó phát run. Ngươi chờ. Mục Càn hung hăng nhìn xem Hồ Hảo nói. Thật sao? Hồ Hảo nói cầm súng, đè vào Mục Càn trên trán. Mục Càn vẫn là hung hăng nhìn chằm chằm hắn. Ầm. Hồ Hảo nhấc súng liền hướng hắn đùi tới một súng. A. Mục Càn lúc này lần nữa hô to lên, mà trên mặt đất cũng có rất nhiều máu dấu vết. Ta phải dùng điện miễn phí, cho không? Hồ Hảo ngồi xổm ở nơi đó, nhìn xem Mục Càn hỏi. Cha hỏi ngươi đâu? Đằng sau một cái trung đội trưởng nhìn trên mặt đất Mục Càn hỏi. Ngươi có bản lĩnh chơi chết ta? Mục Càn đứng ở nơi đó nói. Chơi chết ngươi à, được à. Hồ Hảo nghe được, đứng lên cầm súng, chỉ vào Mục Càn chán. Ngươi, các loại, chờ chút. Mục Càn lúc này thấy được Hồ Hảo đứng lên, họng súng liền là đối chán của mình có chút luống cuống. Hắn không biết Hồ Hảo rốt cuộc là ai, mà lại nếu như chính mình ở chỗ này bị giết. Gọi điện thoại cho lão tử ngươi hỏi hắn một chút, ta dám giết ngươi không? Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nói với Mục Càn. Bắt ta điện thoại vệ tinh đến, nhanh. Mục Càn đối xa xa nữ hài kia nói. À, nha. Kia nữ nghe được, lập tức liền từ trong xe lấy ra điện thoại vệ tinh. Gọi lão tử ta điện thoại. Mục Càn tiếp tục nói kia nữ bấm, sau đó đem điện thoại bỏ vào Mục Càn bên tai, nàng cứ như vậy cầm. Cha cứu mạng a, ta là Càn Nhi. Ta bị người dùng súng bắn, bây giờ tại nhà máy điện của ta bên này. Mục Càn tại hắn lão tử nghe một nháy mắt, mở miệng hô. Cha cứu mạng A, đối phương là một cái thượng tá, gọi Hồ Hảo, ta không biết hắn. Ta không biết, Hắn nói phải dùng điện miễn phí, cái này khẳng định không được, ta cũng muốn kiếm tiền a. Mục Càn trong điện thoại lớn tiếng hô hào. Cho ta. Hồ Hảo nói xong liền đem điện thoại cầm tới, sau đó mở miệng nói ra. Trưởng quan tốt, ta là sư trưởng sư đoàn 87 Hồ Hảo. Hồ Hảo cầm điện thoại nói. Ngươi thật can đảm, thế mà cảm thấy nhà ta xí nghiệp đi làm sự tình. Đối diện một cái thanh âm uy nghiêm cáo kỉnh nói. Ha ha, ta sợ cái gì? Hả? Bộ đội của lão tử ở phía trước đứng vững, hiện tại thời tiết nóng như vậy, ta dùng điện cho các huynh để thổi cách điều hòa không khí không có vấn đề chứ? Nếu không ta từ bỏ, ngươi đây, liền đến bên này nhặt xác cho con của ngươi. Còn có... Ngươi phải là muốn trả thù ta, đi tới ta trụ sở bên kia tới tìm ta, chúng ta đến đánh một trận chiến, như thế nào? Ngươi nhìn ta vị sư trưởng này có sợ hay không ngươi tư lệnh này? Hồ Hảo nghe được, cười nói. Hừ, đợi lát nữa, ta cho các ngươi giang tư lệnh gọi điện thoại. Ta để ngươi đẹp mặt. Đối diện cái thanh âm kia nói. Tùy tiện, chúng ta bên này lập tức liền phải khai chiến, ta nói. Mục tư lệnh, ta đến lúc đó không phòng ngự thế nào, để những bộ đội kia tới căn cứ tình huống ta biết, nơi này là một trong những đại bản doanh của ngươi a, không ít sản nghiệp của ngươi đều ở chỗ này. Lão tử cho ngươi trông coi sản nghiệp của ngươi, một chút chỗ tốt đều không, điện đều không cho dùng. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, cầm điện thoại cười hỏi. Ngươi, đối diện người kia có chút không biết nên nói thế nào. Một câu được hay không? Lão tử không muốn giết người, cũng không muốn giết loại này rác rưởi tiền ngươi kiếm, nhưng là không được kiếm tiền của lão tử, ngươi thì là quân nhân đế quốc, hiện tại chúng ta ở tiền tuyến đánh trận, ngay cả điện đều phải tốn tiền. Đây không phải nói nhảm sao? Được hay không, ngươi mở miệng nói chuyện. Đi, ta lập tức đi, không được, cũng không có việc gì con của ngươi, ta giết định còn có ngươi. Ta cũng sẽ tìm người tiến vào bộ đội của ngươi, xử lý ngươi. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, phi thường tự nhiên nói. Bao lâu thời gian? Đối diện cái thanh âm kia mở miệng hỏi. Chỉ cần bộ đội của lão tử tại ngươi nhà máy điện cung ứng khu vực bên trong chính là miễn phí dùng. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Như thế không được, một tháng, ta cho ngươi một tháng. Đối diện cái thanh âm kia nói. Hừ, không cần tạ ơn. Hồ Hảo nói liền muốn cúp điện thoại. Chờ một chút, các loại đi các ngươi dùng. Đối diện người kia nghe được Hồ Hảo nói tạ ơn thời điểm, biết phiền toái, lập tức hô. Ta cho ngươi biết, mục tư lệnh, ngươi biết trên mặt trận binh lính của chúng ta đều đối các ngươi những tướng quân này hại ngầm, lão tử làm mấy người đến bộ đội của ngươi đi, hoàn toàn không có vấn đề, không tin ta liền thử một chút. Còn có, ngươi rất nhiều sản nghiệp ngay ở chỗ này, lão tử chỉ cần một cái mệnh lệnh để chiến sĩ tiến đến đoạt, ngươi nói, nhà ngươi còn có thể còn lại cái gì? Còn có, muốn trả thù ta tùy thời đến, lão tử cái gì còn không sợ, hiện tại bộ đội của chúng ta ở tiền tuyến, lúc nào cũng có thể quải điệu, lão tử còn tại hồ ngươi có phải hay không tư lệnh? Một câu, chỉ cần ngươi cái này nhà máy điện còn tại phát điện. Lão tử liền muốn dùng điện miễn phí, dám nói một chữ không, dám bóp lão tử điện cái này nhà máy điện lão tử lập tức liền cho nổ. Hồ Hảo đứng ở nơi đó nói. Được, thả nhi tử ta. Đối diện người kia ngăn chặn phẫn nộ của mình nói. Ta cũng không có bắt con của ngươi a, con của ngươi chính là nằm trên mặt đất, máu chảy tương đối nhiều. Hồ Hảo nghe được, nở nụ cười nói. Ta đáp ứng, để hắn đi bệnh viện. Đối diện người kia nóng nảy nói. Vậy ngươi cùng con của ngươi nói rõ ràng, ta sợ đến lúc đó đưa tới hiểu lầm, sẽ không tốt. Hồ Hảo nói đem điện thoại bỏ vào Mục Càn bên tai. Cha! Mục Càn hô một câu. Tốt, tốt. Ta đã biết. Mục Càn mở miệng nói ra. Đưa ta đi bệnh viện. Mục Càn vừa nói chuyện, một bên nói với Hồ Hảo. Được hay không á thiếu gia? Hồ Hảo nhìn xem hắn hỏi. Được, nhanh lên đưa ta đi bệnh viện. Mục Càn mở miệng hô. Liên quan ta cái rắm. Xưởng trưởng đã nghe chưa? Đi, không được bóp điện nha. Hồ Hảo chỉ vào người xưởng trưởng kia nói. Là. Người xưởng trưởng kia gật đầu nói. Đi. Hồ Hảo đối những binh lính kia hô. Khẩu súng cho chúng ta. Cảnh vệ trung đội trưởng mở miệng nói ra. Ha ha, ngươi không tệ, bất quá, bọn hắn cũng sẽ không cảm kích, trở về làm phiền ngươi. Hồ Hảo nghe được, đối cái kia trung đội trưởng nói. Ta. Ngươi đem súng cho ta. Cái kia trung đội trưởng có chút sợ hãi, nhưng là vẫn nói với Hồ Hảo. Ngươi cùng tư lệnh của các ngươi nói, súng, ta phải, còn có, ngươi đây, Hảo Hảo cùng tư lệnh của các ngươi nói, nếu như ngươi không hô ngừng, những người này đều phải chết. Hồ Hảo nói liền hướng mặt trước đi. A, Vương Nghiêu, cái xe này quý không? Hồ Hảo đi tới phía trước xe thể thao, mở miệng nói ra. Vậy khẳng định. Xe thể thao bay mia, hơn 400 ngàn đâu. Vương Nghiêu khẽ gật đầu nói. Chìa khóa đâu? Hồ Hảo nói liền quay đầu nhìn xem đằng sau nằm dưới đất Mục Càn. Ngươi trên xe. Mục Càn mở miệng hô. Tốt, cho ta mượn mở một chút, chờ ta mở ngán trả lại cho ngươi. Hồ Hảo nói liền chuẩn bị mở cái xe này. Hoàn Tinh Đào tới, ngồi cái xe này. Hồ Hảo mở miệng nói ra, nhưng là không có hô Vương Nhiêu. Vương Nhiêu nghe được, có chút kinh ngạc, càng nhiều thất vọng, rất nhanh, Hồ Hảo lái xe liền đi. Hảo ca, ngươi làm sao như thế đối Vương Nhiêu đâu, hắn là ngươi đồng học. Hoàn Tinh Đào ngồi trên xe, nhìn xem lái xe Hồ Hảo hỏi. Ha ha, bọn hắn, nói như thế nào đây, còn không phải một cái hợp cách sĩ quan, bọn hắn sợ phiền phức. Vương Nhiêu trước đó ở văn phòng thời điểm, không chỉ một lần muốn khuyên ta không muốn như vậy làm, bất quá, còn tốt hắn không có nói ra. Hồ Hảo một tay lái xe, một tay cầm thuốc, mở miệng nói ra. Bọn hắn không hiểu, với chuyện trên chiến trường, bọn hắn cũng đều không hiểu, ngươi không hiểu kia là bình thường. Hoàn Tinh Đào mở miệng nói ra. Ta biết a, cho nên ta để hắn tỉnh táo một chút đi, hiện tại là lúc nào hắn cũng không biết, hắn cho là ta sẽ sợ tư lệnh kia trả thù, hừ trả thù ai còn không biết đâu. Hồ Hảo ngồi trên xe, nở nụ cười gằn nói. Thì là quan tâm ngươi không phải. Hoàn Tinh Đào nở nụ cười nói. Ừ, cái kia ngược lại là, thế nhưng là, ai, được rồi, chờ bọn hắn thấy được trên chiến trường tình huống, bọn hắn liền đã hiểu, hiện tại ta nói cái gì, làm cái gì, bọn hắn cũng sẽ không lý giải. Hồ Hảo lúc đầu còn muốn nói điều gì. Bất quá, nghĩ đến Vương Nhiêu bọn hắn không có đánh trận, không biết trải qua sinh tử người, tâm tính sẽ có biến hóa như thế nào. Còn có là được. Vương Nhiêu bọn hắn những quân quan này căn bản cũng không biết hiện tại Đông Linh quốc đế quốc rốt cuộc là xảy ra vấn đề gì, bọn hắn còn tưởng rằng là tiền tuyến những cái kia tướng sĩ tác chiến bất lực. Bọn hắn không biết đế quốc là từ rễ phía trên nát thấu, nếu như bệ hạ không thể ngăn cơn sóng dữ thay đổi tình huống hiện tại, như vậy chờ đợi đế quốc vận mệnh chính là diệt vong, mất nước diệt chủng. Mà Hồ Hảo chưa bao giờ trông cậy vào người khác. Nhất là bệ hạ, bởi vì bệ hạ cũng muốn cân nhắc lợi ích của hắn, hắn muốn cân nhắc rất nhiều đại gia tộc lợi ích, hắn sẽ không dễ dàng đại động tác động những thế gia kia lợi ích, duy nhất có thể làm chính là đưa những gia tộc tử đệ kia ra chiến trường, như thế tiêu hao không sai biệt lắm, liền để những gia tộc kia mình lui ra ngoài. Nhưng là, những gia tộc tử đệ kia, vẫn là khống chế quân đoàn trưởng, vị trí tư lệnh các loại. Một khi hòa bình, đoán chừng vẫn là không có con em bình thường sự tình gì. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 123. 123. Thoải mái. Mà lúc này, tại Trung Nguyên chiến khu bộ tư lệnh bên kia, tư lệnh Mục Chí Phú đứng ở trong phòng làm việc mặt. Nổi trận lôi đình a, mình một cái tư lệnh thế mà bị một cái thượng tá cho uy hiếp, mà lại mình tiểu nhi tử thế mà bị cái kia Hồ Hảo đánh hai súng, cái này đối với hắn mà nói, nếu như quả thực là không thể nào tha thứ sự tình. Tư lệnh, Hồ Hảo hồ sơ kia đến đây thượng tá, sư trưởng sư đoàn 87. Một cái tham mưu cầm một phần đánh văn kiện in ra, đưa cho Mục Chí Phú. Cái gì thượng tá, sư trưởng? hắn Giang Khải có ý tứ gì? Mệnh lệnh thượng tá làm sư trưởng. Mục Chí Phú nghe được, có chút kinh ngạc nhìn cái kia tham mưu. Đúng vậy, hắn đúng là sư trưởng sư đoàn 87. Tham mưu khẽ gật đầu nói. Sư đoàn 87, Lý Thiên Nguyên nhà bộ đội đi, ta nhớ được sư trưởng kia là con của hắn a, con trai của Lý Thiên Nguyên hy sinh sao? Mục Chí Phú suy nghĩ một chút, mở miệng hỏi. Không, từ trên hồ sơ đến xem, giống như con trai của Lý Thiên Nguyên, Lý Kình Tùng là sư đoàn 87 tham mưu trưởng, tự hạ nửa cấp. Cái kia tham mưu nói nhanh một chút nói. T. Mục Chí Phú nghe được, thì là đứng ở nơi đó nghĩ tới. Tư lệnh, ngươi có thể gọi điện cho Giang Khải, đem chuyện này nói cho hắn biết, để hắn đi xử lý Hồ Hạo, chúng ta là không có cách nào xử lý. Bên cạnh một cái thiếu tướng mở miệng nói ra, hắn là bộ tư lệnh tham mưu cao cấp. Còn chê ta mất mặt không đủ à? Mục Chí Phú đối vị thiếu tướng kia hỏi. Vâng. Thiếu tướng nghe được, không nói. Cha cho ta cái này Hồ Hạo, nhìn xem là đệ tử, không đúng, chúng ta những này thượng tướng bên trong, không có người nào họ Hồ à, họ Hồ hai trung tướng, đều là Tây Bắc chiến khu bên kia, không có khả năng đưa tay dài như vậy. Cái này Hồ Hạo rốt cuộc là lai lịch gì? Mục Chí Phú tiếp tục hỏi. Ta đi thăm dò người này. Mục Chí Phú bên người vị thiếu tướng kia nói. Mục Chí Phú khẽ gật đầu. Tư lệnh kia, liền để hắn như thế. Chúng ta không trả thù. Một cách khác thiếu tướng hỏi. Trả thù, tìm ai trả thù, tìm một cách thượng tá trả thù, mẹ nó. Hiện tại chúng ta bên này cũng có rất nhiều tướng quân hy sinh, đều là bị người một nhà đánh chết, mà lại hiện tại bộ đội của chúng ta, đại bộ phận đều tại phương Nam bên kia. Nếu như muốn trả thù hắn, ta lo lắng hắn sẽ trước trả thù chúng ta, còn có chính là sư đoàn 87 phòng bị chính là Bách Ba Thành, nếu như ta trả thù hắn, hắn thật buông ra bên kia làm sao bây giờ? Đến lúc đó nhà ta sản nghiệp chẳng phải tất cả đều phải xong đời. Đáng chết, bị hắn cầm chắc lấy. Mục Chí Phú nói bực bội ngồi xuống. Thế nhưng là, hắn cũng quá phách lối đi. Vị thiếu tướng kia nói. Phách lối. Bọn hắn biết bọn hắn là người phải chết, bọn hắn còn có thể sợ cái gì, ai, ta ngược lại thật ra hy vọng hắn có thể giữ vững Bách Ba Thành, như thế nhà chúng ta những sản nghiệp kia, là có thể bảo trụ. Nếu như thủ không được, chúng ta tổn thất sẽ càng lớn, cái này hỗn đản chính là biết điểm ấy, mới dám như thế uy hiếp ta. Mục Chí Phú mở miệng nói ra, hắn còn có lo lắng không có nói ra. Đó chính là Hồ Hạo trước đó nói, nếu như chọc giận hắn, hắn tìm người đi phương Nam bộ đội, xử lý nhà hắn những người kia, cái này mới là hắn sợ nhất. Hiện tại hắn nhà đã hy sinh mấy cái tử đệ, nếu như tiếp tục hy sinh xuống dưới, vậy thì phiền toái. Cho nên, hắn không dám đi làm Hồ Hạo, phải làm, liền trực tiếp chơi chết, không chơi chết, liền sẽ hậu hoạn vô tận. Cho nên, hắn tại không có niềm tin tuyệt đối trước đó, không dám động thủ. Được rồi, các ngươi đi làm việc đi, đúng, nói cho Mục Càn, không được gãy mất bọn hắn điện, một khi gãy mất, trời mới biết những người kia sẽ làm xảy ra chuyện gì đi ra. Cũng không thể bộ đội của chúng ta cùng bọn hắn đánh nhau, mà lại liền xem như đánh nhau, chúng ta cũng ăn thiệt thòi, tính không ra, đến lúc đó bệ hạ biết, khẳng định sẽ chém đứt gia tộc bọn ta. Mục Chí Phú bàn giao bên người một cái thiếu tướng nói. Minh Bạch, ta chờ một chút liền đi Lạp Đặc Thị bên kia thăm hỏi tiểu thiếu gia. Vị thiếu tướng kia mở miệng nói ra, Mục Chí Phú khẽ gật đầu. Mà tại Hồ Hảo bên này, Hồ Hạo bọn hắn rất nhanh liền đến Bách Ba Thành, Hồ Hạo để những chiến sĩ kia đi mua sắm bình điện còn có dây điện, mặt khác chính là đi cửa hàng bên kia, hỏi một chút điều hòa không khí chuẩn bị xong chưa. Hắn không biết là, Hồ Hạo tại nhà máy điện bên kia đối Mục Càn nổ súng, toàn bộ Lạp Đặc thượng tầng biết tất cả, bọn hắn cũng biết sư đoàn 87 cái kia thượng tá sư trưởng, thế nhưng là một cái lăng đầu thanh. Hắn nhưng là chuyện gì cũng dám làm, không ít kẻ nói cho người phía dưới, không nên đi chọc Hồ Hạo, nếu như Hồ Hạo muốn cái gì, liền cho hắn tận lực đừng cho hắn mang theo súng đi ra, nếu không phải là cầm đồ vật đơn giản như vậy. Hồ Hạo đem những chuyện kia sắp xếp xong xuôi về sau, liền trực tiếp về tới bộ đội bên kia, hắn là tự mình một người lái xe trở về, về tới bộ đội về sau. Không ít tham mưu đều sang đây xem Hồ Hảo chiếc xe này, Mặc Khâm bọn hắn còn cầm chìa khóa xe, bắt đầu ở trận địa đằng sau mở lên, mà Hồ Hảo thì là đến trong bộ chỉ huy hay là vô cùng nóng. Không được. Ta liền biết. Tiêu nhìn thấy cả rồi Hồ Hảo trở về, vừa cười vừa nói. Cái gì không được, làm xong buổi tối hôm nay liền muốn trăng, không trăng, nơi này làm sao đi ngủ, các chiến sĩ đều sẽ bị cảm nắng, thời tiết như vậy đánh trận, liên quân thì là điên rồi. Hồ Hảo mở miệng mắng. Cái gì, làm xong, làm sao có thể, bọn hắn nguyện ý cho ngươi miễn phí dùng điện. Tiêu Toàn nghe được, giật mình nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Ừ, miễn phí dùng, chỉ cần chúng ta bộ đội còn ở nơi này một ngày, chúng ta chính là miễn phí dùng, mẹ nó, bộ đội của lão tử ở chỗ này giúp hắn trông coi, dùng chút điện còn phải tiền. Hồ Hảo nói cởi y phục xuống, sau đó ra đến bên ngoài, lúc này bên ngoài hơi tốt đi một chút, nhưng là vẫn một chút gió đều không, Hồ Hảo đứng tại quan sát miệng vị trí, nhìn xem đối diện, mà Tiêu Toàn cũng cùng đi qua. Ta nói, ngươi thật làm xong. Tiêu Toàn vẫn là chưa tin hỏi. Nói nhảm, cái này còn có thể là giả, à, yên tâm là được. Hồ Hảo khẽ gật đầu nói, sau đó cầm kính tiềm vọng liền nhìn xem tình huống bờ bên kia, nhìn xem bên kia có tình huống như thế nào. Bờ bên kia mấy người, khẳng định là lính trinh sát của liên quân, nhìn ra của bọn hắn liền biết. Hồ Hảo mở miệng nói ra, Tiêu Toàn nghe được. Lập tức cũng cầm kính tiềm vọng nhìn lại. Làm sao? Tiêu Toàn hỏi tiếp. Nhìn phía xa cái thôn kia, chính là mái nhà cái kia trên cửa sổ, cầm kính viễn vọng cái kia. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Thấy được, mấy cái đâu, liền đến điều tra. Nói như vậy, ngày mai bọn hắn liền sẽ tới. Tiêu Toàn nghe được, lập tức hỏi. Khẳng định sẽ tới, mệnh lệnh chiến sĩ của chúng ta cho nổ an bài tại cầu lớn phía dưới bom đi, nổ. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Hiện tại, Tiêu Toàn nghe được, nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Hiện tại, ta lo lắng liên quân bên kia ban đêm liền sẽ tới, nổ yên tâm, cái khác cầu tất cả đều nổ. Hồ Hảo mở miệng nói. Tốt, Tiêu Toàn nghe được. Lập tức liền trở về bộ chỉ huy, cầm điện thoại bắt đầu liên hệ trước mặt công binh bộ đội, để bọn hắn đem muốn cầu tất cả đều nổ. Chưa từng có 5 phút đồng hồ, rầm rầm rầm tiếng nổ liền truyền đến, Hồ Hảo hướng cầu bên kia xem xét, phát hiện cầu đã tất cả đều bị nổ sập. Ai? Hồ Hảo buông xuống kính viễn vọng, về tới bộ chỉ huy, sau đó từ bộ chỉ huy ra hầm trú ẩn, ra đến bên ngoài trong chiến hào. Rất nhiều chiến sĩ hiện tại cũng là cầm nhánh cây đặt ở chiến hào phía trên, phía dưới che bóng, như thế còn có thể tốt thụ điểm. Không ít chiến sĩ thì là từ trong sông múc nước đi lên tưới vào cùng hầm trú ẩn phía trên, hy vọng như thế hạ nhiệt độ, bất quá dạng này hạ nhiệt độ cơ bản không có dùng, hiện tại nhiệt độ không khí đều là cao như vậy, như thế hạ nhiệt độ. Hồ Hảo đứng ở nơi đó nhìn một hồi, mặt trời liền sắp xuống núi. Mà Hồ Hảo thì là ngồi ở chiến hào phía trên, nhìn xem bờ bên kia. Hảo ca, điều hòa không khí tới, bình điện cũng lấy được. Đã đưa đến chúng ta trước đó cái kia bộ chỉ huy bên kia nạp điện đi. Hoàn Tinh Đào nhảy xuống mở miệng nói ra. Tới, lập tức trăng, đúng, phân cho những bộ đội khác, lập tức đưa qua. Hồ Hảo nghe được, nhảy đến chiến hào một bên khác đi, mở miệng nói ra. Liền hơn 1000 đài. Vị quản lý kia nói bọn hắn bên kia cũng không có nhiều như vậy, hiện tại bọn hắn đã từ những địa phương khác điều hàng, ngày mai buổi sáng liền có. Hoàn Tinh Đào mở miệng nói ra. Tốt, điểm, mấy cái đoàn bộ đội chia đều, đúng cho pháo binh bên kia, một cái chiến hào đưa một cái, điểm tốt. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Lấy được. Tiêu Toàn lúc này thì là từ trong bộ chỉ huy đi ra. Lấy được, ngươi đi điểm một chút. Mỗi cái bộ đội đều muốn có, hiện tại liền hơn 1000 đài, các chiến sĩ trước thích hợp dùng một chút, mỗi cái hầm trú ẩn bên trong ngủ nhiều một số người, ngày mai liền tốt. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Tốt, ta lập tức đi điểm. Tiêu Toàn nghe được, lập tức bò lên trên chiến hào đi điểm những cái kia điều hòa không khí. Mà các chiến sĩ thấy được điều hòa không khí tới cũng khá cao hứng, mọi người bắt đầu dơ lên điều hòa không khí đi tới hầm trú ẩn bên kia. Hồ Hạo để các chiến sĩ đào xong những cái kia thả bên ngoài cơ động, như thế pháo kích thời điểm chỉ cần không vừa vặn đánh chúng bên ngoài cơ, liền sẽ không có đại sự. Chiến sĩ khác thì là theo chân những cái kia trang máy điều hòa không khí chiến sĩ học làm sao trang, cơ bản biết về sau, bọn hắn liền bắt đầu mình trang. Đến 8 giờ tối thời điểm, những cái kia bình điện đưa tới, các chiến sĩ đều sướng đến phát rồ rồi, chuẩn bị cho tốt thăng ép khí về sau, lập tức bắt đầu nối liền điều hòa không khí, một hồi, gió lạnh liền đi ra. Ai u trời ạ, sảng khoái a. Hồ Hạo đứng tại điều hòa không khí bên cạnh thổi gió lạnh, cảm giác tương đương thoải mái. Ha ha. Đi, Hạo ca, buổi tối hôm nay có thể ngủ ngon giấc, đoán chừng ngày mai bắt đầu, ngươi lại không cần đi ngủ. Tiêu Toàn nói với Hồ Hạo. Hắc hắc, ta chính là nghĩ như vậy, mẹ nó, thời tiết như vậy, không rảnh điều, ngủ cái rắm. Ai, ngươi nói. Liên quân bên kia làm sao làm, bọn hắn bên kia thế nhưng là không có điện, dùng ô tô phát điện. Hồ Hạo mở miệng hỏi. Vậy ngươi liền không cần lo, ngươi vẫn là ngẫm lại liên quân lúc nào đến đây đi. Tiêu Toàn vừa cười vừa nói. Ngày mai buổi sáng khẳng định đến, buổi chiều bọn hắn liền sẽ không tới, thời tiết như vậy đánh trận kia là tìm tội thủ đâu. Hồ Hạo mở miệng nói ra. Ừ. Ngày mai chúng ta phải liền sắp đại chiến. Tiêu Toàn mở miệng nói ra. Ngày mai không có đại chiến, liên quân bên kia là thăm dò công kích, bọn hắn không dám toàn lực công kích, bọn hắn cũng sợ trước đó xử lý ba người bọn hắn sư đoàn bộ đội, bọn hắn khẳng định cẩn thận, ngày mai bọn hắn thăm dò công kích, muốn thăm dò chúng ta hỏa lực, ngày mai a để pháo binh chúng ta bộ đội, vận dụng hơn 30 ổ hỏa pháo cho ta oanh. Hồ Hạo cười nói. Dục huyết binh hồn. Tác giả: Sở Ngưu. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 124. Không giải thích được. Hồ Hạo nói với Tiêu Toàn, ngày mai bộ đội liên quân bên kia nếu là tới tiến công, liền vận dụng 30 ổ hỏa pháo oanh. Tiêu Toàn nghe được, không hiểu nhìn xem Hồ Hạo. Tại sao là 30 môn, chúng ta thế nhưng là có hơn 100 môn hỏa pháo đường kính lớn a? Tiêu Toàn hỏi. Ngươi muốn a, ngày mai bọn hắn là thăm dò công kích, ngươi nói bọn hắn nếu là không biết chúng ta hỏa pháo số lượng, bọn hắn dám tự tiện phái ra bộ đội đến công kích sao? Mà lại, không có thăm dò ra chúng ta hỏa lực, bọn hắn dám đến sao? Ta muốn chính là bọn hắn xuất động đại bộ đội đến tiến công chúng ta bên này, nếu không, lão tử làm sao âm hắn, còn có, ngày kia nếu như bọn hắn còn không ra, liền xuất động xe tăng oanh mấy lần, sau đó chạy. Như thế liên quân biết chúng ta xuất động xe tăng, lại xuất động đại pháo, bọn hắn liền sẽ cho rằng, chúng ta hỏa pháo đi ra không sai biệt lắm, bọn hắn dám buông tay tiến công, sau đó bọn hắn sẽ xuất động máy bay ném bom, oanh tạc chúng ta đằng sau hỏa pháo trận địa, coi là như thế là có thể xử lý pháo binh chúng ta. Hồ Hạo đối Tiêu Toàn giải thích. Cũng đúng vậy a, liên quân bên kia không biết chúng ta bên này có bao nhiêu xe tăng, cũng không biết chúng ta có bao nhiêu hỏa pháo. Tiêu Toàn nghe được, khẽ gật đầu nói. Mấu chốt nhất là yểm hộ Lý Kình Tùng bên kia, để bọn hắn coi là chúng ta xe tăng liền ở chỗ này, chưa từng qua sông, đúng, hỏi một chút, chúng ta bên kia tòa kia cầu nổ không có. Hồ Hạo nói với Tiêu Toàn. Nổ, đều nổ. Tiêu Toàn nói khẳng định. Vậy là tốt rồi, như thế bọn hắn liền không sẽ cho rằng chúng ta bộ đội đi qua, bọn hắn liền sẽ không đối trong rừng rậm tiến hành điều tra, Lý Kình Tùng bọn hắn cũng an toàn. Hồ Hạo khẽ gật đầu yên tâm không ít. Ai ố ngươi đừng nói a, cái này điều hòa không khí gió lạnh thổi đi ra thoải mái nhiều, bất quá, ta nghe Vương Nhiêu nói, ngươi ở bên kia để người ta đánh nhi tử tư lệnh rồi. Tiêu Toàn lúc này cũng cảm giác thật thoải mái, nói với Hồ Hạo. Sợ. Hồ Hạo cười hỏi. Sợ cái giám tư lệnh làm sao vậy, Ta nói cho ngươi, nếu như không phải ngươi giúp đỡ tư lệnh đánh mấy trận thắng trận, ngươi xem một chút phía dưới những đoàn trưởng kia, ai sẽ sợ tư lệnh làm sao vậy, sẽ không đánh trận chiến cũng mỗi cái trứng dùng, nên chơi chết đồng dạng chơi chết, mẹ nó. Tiêu Toàn nghe được, mở miệng nói. Kia không phải, bất quá, Tiêu Toàn, lạp đặc thì chúng ta là nhất định phải khống chế. Nếu như chúng ta trường kỳ ở chỗ này đóng quân, chúng ta nhất định phải khống chế thành phố này nhà chế tạo vũ khí, còn có nhà máy điện, nhà máy hóa chất, chúng ta đều muốn khống chế lại, để bọn hắn cho chúng ta sử dụng. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nói với Tiêu Toàn. Chúng ta khống chế lại. Cái này, không dễ làm. Cái này thế nhưng là lạp đặc thì quan lại quyền quý xí nghiệp. Chúng ta đi vận dụng, đoán chừng bọn hắn có thể sẽ cho tư lệnh tạo áp lực, tư lệnh khả năng liền không gánh nổi ngươi. Tiêu Toàn suy nghĩ một chút, nhắc nhở Hồ Hảo nói. Ta cần hắn bảo trụ ta sao? Hắn có thể bảo trụ ta sao? Hừ, chúng ta chân chính phải dựa vào, chính là phía dưới những huynh đệ kia. Trưởng quan chúng ta chưa bao giờ dựa vào, nếu như chúng ta có thể khống chế những cái kia xí nghiệp. Đồng thời, bộ đội của chúng ta hướng mặt trước thúc đẩy cách 300 cây số, như vậy những cái kia xí nghiệp chính là an toàn, đến lúc đó liên tục không ngừng đạn dược liền sẽ đưa đến chúng ta tiền tuyến. Hồ Hảo nói với Tiêu Toàn nghe được, khẽ gật đầu, đúng là, nếu có vũ khí đạn dược, ai còn lý những cái kia trưởng quan? Kia liên quân hiện tại liền sẽ không nổ. Tiêu Toàn nhìn xem Hồ Hảo hỏi, bọn hắn bỏ được sao? Nhà chế tạo vũ khí, nhà máy điện còn có dầu hỏa, nhà máy hóa chất, nhà máy lọc dầu, bọn hắn bỏ được nổ, trừ phi bọn hắn là đối với bên này thật là không có hy vọng, bọn hắn mới có thể nổ. Những hãng này, nhưng là có thể vì bọn họ liên quân cũng có thể cung cấp lượng lớn tác chiến vật liệu, từ nơi này tiến công hai cái quân đoàn bộ đội, ngươi nên có thể nhìn ra, chúng ta một sư bộ đội, phải mặt đối với liên quân hai cái quân đoàn bộ đội. Ngươi xem một chút những địa phương khác có hay không, cũng là bởi vì chúng ta đằng sau có lạp đặc thì, cho nên bọn hắn phải nhanh lên một chút chiếm lĩnh mới được. Hồ Hảo nói với Tiêu Toàn. Ừ, có đạo lý, nếu như là ta cũng không bỏ được nổ, những này thế nhưng là thành thục nhà máy, đến lúc đó chỉ cần có công nhân, lập tức liền có thể sản xuất ra các loại vũ khí đạn dược đi ra, đúng là không biết như vậy mà đơn giản nổ. Tiêu Toàn nghe được, mở miệng nói ra. Chuột nhóc, chuột nhóc. Lúc này, ở bộ chỉ huy cách khác một cái nơi cửa chính, Mặc Khâm đứng ở nơi đó hô hào. Bộ tham mưu những tham mưu khác nghe được, đối với bọn hắn hô Hồ Hảo vì chuột nhóc bất mãn, chỉ bất quá, không có nói ra, mà Mặc Khâm bọn hắn hiện tại cũng không có cảm giác đi ra. Đồng học của ngươi gọi ngươi đấy. Tiêu Toàn nói với Hồ Hảo, Hồ Hảo nghe được. Khẽ gật đầu, liền hướng bên kia đi đến. Thế nào? Hồ Hảo cười tới hỏi. Tới, chúng ta có chút việc muốn nói với ngươi. Mặc Khâm tới nói với Hồ Hảo. Hồ Hảo nghe được, liền đi qua tiếp lấy Mặc Khâm liền đem Hồ Hảo dẫn tới bên cạnh một cái trong phòng họp nhỏ mặt. Lúc này Vương Nhiêu ngồi ở bên trong phụng phịu còn có chính là cái khác mấy cái đồng học đang khuyên. Thế nào? Hồ Hảo cố ý giả vờ không biết mà hỏi. Hảo ca, cái này, ai, nói thế nào a? Mặc Khâm đứng tại cửa ra vào, sau khi đóng cửa lại, nhìn xem Hồ Hảo không biết nên nói thế nào. Có lời gì cứ nói a, có cái gì không thể nói a? Hồ Hảo mở miệng nói ra. Người ta ngưu bức, chúng ta bị hắn làm tới nơi này, chính là đến xem hắn trang bức. Vương Nghiêu ngồi ở chỗ đó nói. Ha ha. Lời này bắt đầu nói từ đâu a? Hồ Hảo nghe được, cười ngồi xuống, tiếp lấy ra thuốc đi ra, đưa cho bọn hắn. Nhìn xem, rút đều là thuốc gì? 5-60 khối tiền một bao, vẫn là tư lệnh tặng. Vương Nghiêu nói tiếp. Được rồi, có lời gì nói thẳng, huynh đệ với nhau, dùng lấy như vậy sao? Hồ Hảo đưa một điếu thuốc tới, mở miệng nói ra. Ngươi không có suy nghĩ ngươi biết không? Dựa vào cái gì hoàn tinh đào là có thể ngồi ngươi lái xe, ta đồng học của ngươi, ngay tại bên cạnh ngươi, ngươi cũng không có để cho ta, mà lại, ngươi để cho ta gương mặt này hướng địa phương nào thả. A, Vương Nghiêu nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Ha! Hồ Hảo nghe được, cười khổ lắc đầu, sau đó đốt một điếu thuốc. Bằng cái gì giải thích, không phải liền là hoàn tinh đào bọn hắn ban đầu là đi theo ngươi từ trong đống người chết đi ra, thật là mấy năm huyên đệ còn không bằng các ngươi mấy ngày nay bằng hữu a. Vương Nghiêu nói tiếp, tính cách của hắn chính là như vậy, có cái gì thì nói cái đó, tính tình cũng khô, cái này Hồ Hảo cũng biết. Giao giao, bớt tranh cãi, chính là cái hiểu lầm, ngươi cần gì chứ? Mặt khâm vỗ Vương Nghiêu nói. Hiểu lầm cỏng lông, lão tử ngồi tại xe bọc thép phía trên, mặt đều mất hết. Vương Nghiêu mở miệng mắng. Hô, ta không giải thích chuyện gì xảy ra, chính ngươi đi suy nghĩ, hiện tại ngươi khả năng suy nghĩ không rõ, nhưng là có lẽ ngày mai chậm nhất sẽ không vượt qua ngày kia, ngươi liền sẽ rõ ràng. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó nói. Có ý tứ gì, ta làm sao lại không rõ, liền ngươi thông minh. Vương Nghiêu đỡ đòn Hồ Hảo nói. Ai, không phải thông minh không thông minh sự tình tự ngươi nói được rồi, không nói, chính ngươi muốn. Hồ Hảo nói liền đứng lên. Đừng a, sư trưởng, giải thích a. Vương Nghiêu lập tức âm dương quái khí nói. Ngươi có bệnh. Mình sẽ không dùng đầu óc a, đều nói, hiện tại ta nói ngươi cũng lý giải không được, mình suy nghĩ, ngày mai liền hiểu đại gia. Hồ Hảo đối đứng ở nơi đó, đối Vương Nghiêu mắng. Tại sao muốn ngày mai liền sẽ rõ ràng a, tối thiểu nhất nói cho ta đi. Vương Nghiêu lần nữa hỏi. Không giải thích được, muốn chọc giận ngươi liền khí, tức chết đáng đời. Hồ Hảo nói vừa muốn đi ra. Ai, chuột nhóc, chờ chút. Mặc Khâm lập tức kéo lại Hồ Hảo. Còn có chuyện a? Hồ Hảo không hiểu nhìn xem Mặc Khâm hỏi. Ta nói ngươi đánh người ta nhi tử tư lệnh làm gì? Người ta lão tử là tư lệnh, ngươi một chút băng hai súng đi qua, không phải muốn mạng sao? Như thế không được, ngươi dạng này đắc tội với người, về sau tại bộ đội ngươi làm sao hỗn a? Mặc Khâm nhìn xem Hồ Hảo khuyên nói. Ai, lại là ngươi tiểu tử nói a? Hồ Hảo chỉ vào Vương Nghiêu nói. Nói nhảm, lúc đầu liền muốn khuyên ngươi. Nhìn ngươi sư trưởng, không muốn cho ngươi kéo mặt mũi, ngươi ngược lại tốt, trở tay cho ta một bạt tay. Trước đó ở văn phòng thời điểm, ngươi nhìn xem cái kia trung đội trưởng đánh người ta xưởng trưởng, cũng không nói một chút, ngươi làm gì, làm sư trưởng ngươi liền châu rồi, người ta ông chủ là thượng tướng, là tư lệnh thật là. Vương Nghiêu ngồi ở chỗ đó, nói với Hồ Hảo. Cho nên ngươi không hiểu a, các ngươi cũng đều không hiểu. Ngươi biết cái kia trung đội trưởng vì cái gì dám đánh sao? Bởi vì hắn biết, ta sẽ đồng ý hắn đánh, hắn không đánh bên cạnh cái khác lão binh cũng sẽ đồng thủ. Nếu như lúc này không có lão binh tại, một màn này bị huynh đệ phía dưới biết, nếu như chính là ngươi một sĩ quan tại, bọn hắn sẽ mắng bay ngươi, biết sao? Còn cùng ta líu lo líu xíu, nói ngươi không hiểu, ngươi còn cùng ta cứng. Hồ Hảo đối Vương Nghiêu mắng nói. Vì sao? Vương Nghiêu lần này là thật bị Hồ Hảo cho nói phủ, không biết tại sao là dạng này. Nếu như ở văn phòng thời điểm, hoàn tinh đào tại, hắn đã sớm đồng thủ rút. Ngươi đứng ở nơi đó đi theo cọc gỗ, còn phàn nàn ta không có mắng ngươi cũng không tệ rồi, cho ngươi mặt mũi. Hồ Hảo nhìn xem Vương Nghiêu nói. Không phải, chuột nhóc. Ngươi để người ta đánh nhi tử tư lệnh, ngươi liền không sợ a? Ta nên nói ngươi cái gì tốt? Mặc Khâm nhìn xem Hồ Hảo lần nữa nói. Hồ Hảo nghe được, không nói gì, mà là nhìn xem Vương Nghiêu nói tiếp. Ngươi biết không, nếu như lúc trước cái kia một càn cảnh vệ không để xuống súng, bọn hắn đó là một con đường chết, biết sao? Hoàn tinh đào tuyệt đối sẽ nổ súng. Các ngươi chính mình suy nghĩ lui. A. Vương Nghiêu nghe được, ngẩng đầu nhìn Hồ Hảo, cái này hắn liền thật không hiểu, lúc trước Vương Nghiêu coi là Hồ Hảo chính là hù dọa những binh lính kia, hắn nhưng không có nghĩ qua, hoàn tinh đào bọn hắn sẽ thật nổ súng. Một cái thượng tướng tính là cái gì chứ, a thượng tướng không có bản lãnh, các chiến sĩ thấy được, lập tức liền biết lái hắc thương, các ngươi không hiểu. Hồ Hảo nói xong, liền kéo cửa ra đi ra, không muốn cho bọn hắn giải thích, hiện tại cũng giải thích không rõ ràng, chờ bọn hắn đi lên chiến trường liền biết. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 125. 125. Chính là oanh. Hồ Hạo từ cái kia trong phòng họp nhỏ mặt đi ra, ra đến bên ngoài về sau, liền ngồi xuống. Thế nào? Nhìn ngươi một mặt không dáng vẻ cao hứng. Tiêu Toàn cười hỏi. A, không có việc gì, ai, bọn hắn cái gì cũng đều không hiểu, bất quá có thể lý giải, dù sao không có trải qua chiến tranh. Hồ Hạo nở nụ cười, lắc đầu nói. Làm sao đột nhiên tới một câu như vậy, chuyện gì xảy ra rồi? Tiêu Toàn nghe được, không hiểu nói. Không nói, không có chuyện gì, chính là chúng ta những người này ở giữa sự tình. Hồ Hạo khoát tay nói. Hạo ca tham mưu trưởng điện thoại. Lúc này, một cái tham mưu cầm điện thoại nói. Hồ Hạo nghe được, lập tức nhận lấy. Này, ngươi ở bên kia thế nào a? Hồ Hạo nhận điện thoại, mở miệng hỏi. Còn có thể thế nào, chính là tránh trong rừng rậm, ngược lại là ngươi, mãnh a, để người ta mục chí phú tiểu nhi tử cho sập mấy súng. Lý Kình Tùng vừa cười vừa nói. Ngươi đây đều biết a. Hồ Hảo nghe được, nở nụ cười. Vậy cũng không, bên kia đều có người gọi điện thoại cho ta, hỏi có phải hay không ta làm, ta nói không phải. Lý Kình Tùng vừa cười vừa nói. Làm sao vậy, bọn hắn muốn báo thù. Hồ Hảo cười hỏi. Báo cái giám thù à, sợ hắn làm cái giám, hay chúng ta lệ thuộc vào khác biệt chiến khu, hắn mang bộ đội đến, không dám, hắn mục chí phú một người đến, ngươi không gọp hắn à. Lý Kình Tùng mở miệng nói ra. Hắc hắc, kia không có việc gì thôi. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Sự tình khẳng định là có, người ta hiện tại còn không biết lai lịch của ngươi, mà lại về sau. Làm không tốt còn có thể cho ngươi ăn chế tạo phiền phức, bất quá, hiện tại không cần lo lắng, chỉ cần ngươi vẫn là sư trưởng sư đoàn 87, hắn cũng không dám động tới ngươi, Giang Khải cũng sẽ không để hắn động tới ngươi. Bất quá, ta nói cho ngươi a, đắc tội dạng người này, bọn hắn sẽ nhẫn, có cơ hội, bọn hắn liền sẽ ra tay. Lý Kình Tùng mở miệng nói ra. Ý của ngươi là nói, muốn ta xử lý bọn hắn. Hồ Hảo cười hỏi. Kia cũng không cần, đến lúc đó để ta đi một chuyến tiểu tử kia nơi đó, nói với hắn một chút, cho hắn biết chọc giận ngươi, đó chính là muốn chết, chuyện này, hắn tốt nhất là quên, không quên, vậy liền chơi chết hắn, bao quát cái kia mục chí phú, ta biết ngươi có biện pháp. Lý Kình Tùng trong điện thoại nói. Ừ đi, vậy liền đánh xong lại nói. Hồ Hảo khẽ gật đầu nói. Bất quá. Vì sao á, ngươi còn tự thân đi người ta nhà máy điện phải điện, chúng ta có 5.000 độ miễn phí hạn mức, chúng ta một tháng cũng chỉ là tới 300.000 độ là đủ rồi, 6 khối chuyện tiền bạc, làm gì động súng đâu. Lý Kình Tùng không hiểu hỏi. Ngươi biết cái đích gì á, lão tử tại trận bên trong chứa điều hòa không khí. Hồ Hảo vừa cười vừa nói. Ca múa nhạc, ngươi, các ngươi quá phận biết sao. Ta trong rừng rậm nóng không có chỗ tránh, chúng ta đều đào hố, ngươi ngược lại tốt, thế mà tại trận trong đất trang điều hòa không khí quá phận. Lý Kình Tùng trong điện thoại lớn tiếng hô hào. Được rồi, đi, chờ ngươi trở về, không là giống nhau, còn có thể ít ngươi a, liền mấy ngày sự tình, nhịn một chút a. Hồ Hảo cười nói. Thành, bất quá, nhanh lên a, lúc nào phải đánh. Nhanh lên thông chi, trong rừng rậm con muỗi nhiều, muốn mạng tốt ở buổi tối trong rừng rậm thời tiết mát mẻ, chúng ta còn có thể trong xe đợi, bằng không đều không đủ cho ăn những cái kia con muỗi. Lý Kình Tùng nhắc nhở Hồ Hảo nói, Hồ Hảo cười nói khẳng định nhanh. Treo xong điện thoại về sau, Hồ Hảo nở nụ cười. Cho muỗi đốt à? Tiêu Toàn mở miệng hỏi. Ngươi cứ nói đi, ha ha. Hồ Hảo vừa cười vừa nói. Mà lúc này, tại bờ bên kia, bộ đội liên quân hiện tại cũng đang hành động, là từ Đạt Mạn thành hướng Tam Thông huyện bên này bắn tới. Lần này, liên quân Mã Lạp Quốc quân đoàn 11 tất cả đều mở đến Tam Thông huyện bên này, sau đó bắt đầu bố trí. Toàn bộ phủ cận mười mấy cái thôn nhỏ, tất cả đều bị bọn hắn bộ đội liên quân cho chiếm lĩnh, mà trước đó lời Mã Quốc quân đoàn 7, thì là còn tại Đạt Mạn thành bên kia, bọn hắn là làm dự bị bộ đội, hiện tại bạch trời quá nóng. Cho nên, Mã Lạp Quốc quân đoàn 11 quân đoàn trưởng A Bố tái mệnh lệnh các chiến sĩ ban đêm bắt đầu bố trí. Hảo ca, ngươi mau đến xem. Lúc này, một cái tài quan sát miệng tham mưu, lớn tiếng hô hào Hồ Hảo nghe được, lập tức liền chạy tới cổng quan sát đi, mà nơi xa, Vương Nhiêu bọn hắn nghe được cái kia tham mưu gọi hàng, cũng nghĩ qua tới. Làm gì đâu, bận biểu chuyện của chính các ngươi là tham mưu. Tiêu Toàn nhìn thấy nhiều người như vậy muốn qua, lập tức a ở bọn hắn. A. Hồ Hảo những bạn học kia không biết phó sư trưởng làm sao còn nổi giận. Các ngươi là tham mưu bộ chỉ huy, không có mệnh lệnh của sư trưởng, các ngươi không cần loạn hành động tập hợp một chỗ làm gì. Bọn người dùng pháo oanh ngươi. Đánh trận có đánh trận quy củ, bình thường đùa giỡn không có việc gì, đánh trận quy củ liền muốn tuân theo. Tiêu Toàn nhìn xem bọn hắn nói. Vâng. Vương Nhiêu bọn hắn nghe được, không dám đi qua, bắt đầu vội vàng chuyện của mình, mà Hồ Hảo lúc này thì là đứng tại chỗ cao, cầm kính viễn vọng nhìn xem bờ bên kia tình huống bên kia, bờ bên kia có ánh đèn. Đến rồi. Hồ Hảo xem xét, liền biết bộ đội liên quân bên kia tới. Người tới. Hồ Hảo lớn tiếng hô một câu, ngựa cách trước tham mưu liền chạy ra ngoài. Liên hệ công binh thả ra máy bay không người lái, không trung máy bay không người lái, tra cho ta một chút tình huống bên kia, ta muốn biết tình huống phía trước. Hồ Hảo đối tham mưu hô. Vâng. Cái kia tham mưu nghe được, lập tức chạy về cầm lấy trên mặt bàn điện thoại, liền liên hệ công binh bộ đội, để bọn hắn thả ra máy bay không người lái. Mà Tiêu Toàn lúc này cũng đến cổng quan sát bên kia. Tới. Tiêu Toàn mở miệng hỏi. Không số ít đội, ngươi nhìn ánh đèn, phách lối như vậy à? Hồ Hảo chỉ vào bờ bên kia, nói với Tiêu Toàn. Không ít ai, nhiều như vậy đèn xe, mặc dù bị rừng cây còn có làng chặn lại, nhưng nhìn, giống như có không ít bộ đội tại hướng chúng ta bên này gần lại tới. Tiêu Toàn cũng phát hiện, nói với Hồ Hảo. Ngày đầu tiên liền dám thả nhiều bộ đội như vậy đến, quan chỉ huy này không phải lăng đầu thanh a. Hồ Hảo nói liền nhìn xem Tiêu Toàn hỏi. Không thể đi, ngươi không trước khi nói ngươi xử lý quân đoàn 7 mấy cái sư đoàn sao? Ta nghĩ, liên quân bên kia không có khả năng bất cẩn như vậy đi, biết ngươi có chút bản lãnh còn dám như thế toàn bộ đưa lên tới. Tiêu Toàn nghe được, cũng hỏi ngược lại Hồ Hảo. Cũng thế nhưng là như thế bộ đội. Chính là đến bố trí, muốn ở chỗ này cùng chúng ta đánh trận địa chiến. Bọn hắn cũng nghĩ thông qua đào chiến hào phương thức, đến chúng ta bên này. Cái này công trình lượng cũng không nhỏ a. Hồ Hảo ở nơi đó muốn nói. Ừ, có khả năng sao? Tiêu Toàn nghe được, hỏi. Khả năng không lớn. Xuất động hai cái quân đoàn bộ đội, đánh một sư bộ đội chúng ta, còn như thế đánh, đoán chừng trên mặt của bọn hắn những quan chỉ huy kia sẽ đem bọn hắn mắng chết. Hồ Hảo suy nghĩ một chút, lắc đầu nói. Hồ Hảo nói liền tiếp tục tại đứng nơi đó, nhìn thêm vài phút đồng hồ, một cái tham mưu tới nói với Hồ Hảo. Hảo ca, máy bay không người lái của chúng ta đã bay qua điều tra không trung. Tốt! Hồ Hảo nghe được, lập tức liền chạy về. Lập tức, liền thấy nơi xa bên kia có lượng lớn xe bọc thép, xe tải, xe tăng, còn có bộ đội hướng bờ sông bên này gần lại tới, bất quá, khoảng cách bờ sông bên này vẫn là rất xa. Pháo binh tham mưu tới, dự đoán một chút khoảng cách. Hồ Hảo đối xa xa một cái tham mưu hô. Vâng. Một cái pháo binh tham mưu tới, bắt đầu nhìn xem video, mà bây giờ Vương Nhiêu bọn hắn cũng không có chuyện gì, hiện tại bộ đội đều đã bố trí tốt, cũng không có đánh trận, cho nên bọn hắn không có việc gì, liền là đứng xa xa nhìn. Báo cáo, cách chúng ta bên này đại khái là 20 dặm địa, ngươi nhìn chúng ta ở chỗ này, mà bộ đội liên quân đại bộ phận đều là ở chỗ này, địa đồ thẳng tắp khoảng cách chính là 20 dặm. Cái kia pháo binh tham mưu mở miệng nói ra. Chúng ta pháo kích phạm vi. Hồ Hảo lập tức hỏi cái kia tham mưu. Đúng vậy, chúng ta 120 súng lựu đạn là tầm bắn là 35 cây số, hoàn toàn có thể đánh tới. Hiện tại pháo binh chúng ta trận địa cách chúng ta bên này là 5 dặm địa, phải oanh tạc bọn hắn, hoàn toàn là không có vấn đề. Thậm chí, chúng ta có thể oanh tạc Tam Thông huyện bên kia. Cái kia pháo binh tham mưu, nói với Hồ Hảo. Không được oanh, hiện tại không được oanh Tam Thông huyện, đây là đằng sau đánh nổ, hiện tại oanh tạc bọn hắn, làm không tốt bọn hắn liền không tới. Mà lại đánh nổ hiệu quả cũng không tốt, sẽ còn cực lớn bại lộ chúng ta pháo binh vị trí. Hồ Hảo nghe được, lập tức lắc đầu nói. Vâng. Pháo binh tham mưu mở miệng nói ra. Hảo ca, vậy ý của ngươi là, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Nhìn xem bọn họ chạy tới. Tiêu Toàn hỏi. Cái kia có thể được không? Bọn hắn như thế tới, rõ ràng là khi dễ người. A, ta nói không thể oanh Tam Thông huyện bên kia là bởi vì chúng ta không thể toàn bộ vận dụng pháo binh chúng ta, còn phải chờ một chút. Bất quá, vận dụng 30 môn, vẫn là có thể. Dù sao liên quân bên kia ngày mai cũng muốn đối với chúng ta tiến hành hỏa lực thăm dò công kích, lập tức mệnh lệnh pháo binh một tiểu đoàn, vận dụng số 3 trận địa pháo binh 30 ổ hỏa pháo, ngươi có thể nói cho bọn hắn xạ kích tham số A. Hồ Hảo đối cái kia pháo binh tham mưu hỏi, có thể có máy bay không người lái, chúng ta là có thể biết liên quân ở nơi nào, tình huống bờ bên kia, chúng ta cũng biết. Cái kia pháo binh tham mưu lập tức nói, vậy liền cho ta oanh, bọn hắn đã dám như thế đến, vậy liền khẳng định là không sợ già tử đánh. Hồ Hảo cười nói với tham mưu kia. Ừ, chúng ta lập tức tính toán tới mấy cái tham mưu. Cái kia pháo binh tham mưu mở miệng hô, lập tức mấy cái nhỏ tham mưu lại tới, trong đó còn cũng có chức sĩ quan bổ sung mới tới, pháo binh hệ, mà Vương Nhiêu bọn hắn vẫn là ở nơi đó nhìn xem. Tính toán tốt, lập tức oanh tạc. Một mực nã pháo trừ phi liên quân bên kia tới máy bay ném bom, nếu không, không cần đình chỉ, ta đoán chừng, liên quân bên kia máy bay ném bom là không có chuẩn bị xong, bọn hắn không nghĩ tới ta dám nã pháo. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Ừ, chuẩn bị xong, lập tức nã pháo. Cái kia pháo binh tham mưu gật đầu nói. Mấy người các ngươi tới. Hồ Hảo đối đứng ở đằng xa Vương Nhiêu hô, bọn hắn nghe được. Liền cùng đi qua, mà Hồ Hảo thì là hướng cổng quan sát bên kia đi đến, Vương Nhiêu bọn họ chạy tới về sau, cũng không biết Hồ Hảo gọi bọn họ làm gì. Chờ một chút các ngươi nhìn xem bờ bên kia bảo tạc, sau đó lại vào xem chúng ta máy bay không người lái quay chụp hình tượng. Hồ Hảo đối Vương Nhiêu bọn hắn nói. Vâng. Vương Nhiêu bọn hắn khẽ gật đầu nói. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 126. 126. Rốt cuộc ai tiến công? Hồ Hảo an bài bọn hắn tại quan sát miệng kia vừa nhìn, mà mình thì là về tới trong bộ chỉ huy. Rất nhanh, pháo binh các tham mưu liền tính toán tốt tham số, bắt đầu gọi điện thoại cho số 3 trận địa pháo binh, để bọn hắn chuẩn bị nã pháo. Một phút về sau, có đạn pháo phá không bay qua, không ít chiến sĩ trong hầm trú ẩn nghe được, lập tức liền chạy ra, nhất là lão binh, bọn hắn có thể nghe được đạn pháo là từ chỗ nào bay qua, biết là phía bên mình tại nã pháo. Rầm rầm rầm. Mà lúc này đây, nơi xa truyền đến nã pháo thanh âm. Ra đến xem các ngươi những tân binh này tất cả đều đi ra. Không ít cơ sở trung đội trưởng tiểu đội trưởng lớn tiếng hô hào, hiện tại là để bọn hắn kiến thức lúc đánh trận, nhất là phía bên mình nã pháo, mặc dù không thể nhìn rõ quân địch ở nơi nào, nhưng là đợi lát nữa bảo tạc, bọn hắn khẳng định có thể nhìn thấy ánh lửa. Oanh, oanh, oanh. Đúng vào lúc này, bờ bên kia đầu tiên là truyền đến ánh lửa, tận lực bồi tiếp tiếng nổ mạnh to lớn. Tốt! Những lão binh kia nhóm thấy được, lớn tiếng hô hào tốt. Thấy không, chúng ta trước nã pháo, chúng ta đánh trước, mẹ nó, nhất xem như nhìn thấy bộ đội của chúng ta trước nã pháo. Một cách lão binh trung đội trưởng cao hứng đối những binh lính kia nói. Những binh lính kia căn bản không biết vì cái gì mình sắp xếp lớn lên cao như vậy hưng, bọn hắn là không hiểu, bởi vì những lão binh kia đều là lúc trước đi theo Hồ Hạo bọn hắn một đường từ Thiên Dự tỉnh bên kia rút lui trở về, trên đường đi đều là bị pháo binh nổ, hiện tại phía bên mình trước nã pháo, vậy đã nói rõ phía bên mình không sợ liên quân bọn hắn. Còn là theo chân Hạo ca tốt. Không sợ các ngươi đến tiến công, nên thu thập ngươi liền thu thập ngươi thoải mái. Nơi xa một cách đại đội trưởng cũng cười hô lên. Nổ mẹ kiếp hắn, dám đến tiến công Hạo ca của chúng ta nhìn chằm chằm trận địa thu thập hắn. Không ít lão binh đều là cười hô hào, tân binh là hoàn toàn không hiểu. Rầm rầm rầm. Xa xa tiếng nổ không ngừng, các chiến sĩ mặc dù thấy không rõ đến cùng phải hay không nổ chết liên quân, cũng không biết đánh nổ hiệu quả như thế nào, nhưng nhìn lão binh cao hứng, bọn hắn cũng không dám đi quấy rầy sự hăng hái của bọn họ. Ta cảm giác a, lần này chúng ta không có vấn đề, hai cái quân đoàn tính là cái gì chứ a, chỉ cần Hạo ca xuất thủ, không có vấn đề. Một cái trung đội trưởng đối một cái khác trung đội trưởng nói. Vậy cũng không trước khai hỏa, ta đoán chừng liên quân bên kia quan chỉ huy nghĩ đến, mẹ nó rốt cuộc là ai tiến công. Ha ha ha. Một cách khác trung đội trưởng cũng cười nói, trong lòng bọn họ cảm giác hả giận, bởi vì bọn hắn hiện tại là chủ động công kích. Sầm sầm sầm. Pháo binh bên kia vẫn tại oanh tạc. Mà bên này pháo binh tham mưu thông qua những cái kia máy bay không người lái thấy được phía trước đánh nổ tình huống cũng sẽ đem sửa chữa sau tham số nói cho bọn hắn. Tại liên quân bên kia, binh sĩ liên quân còn có những quan chỉ huy kia là hoàn toàn không nghĩ tới bờ bên kia Đông Linh Quốc bộ đội lại dám nã pháo, hơn nữa còn là tại bọn hắn vừa rồi đến bên này liền nã pháo. Đáng chết, nằm xuống, tất cả đều xuống xe, nằm xuống. Liên quân sĩ quan cơ sở lớn tiếng hô hào, những cái kia đạn pháo rơi vào bọn hắn bên này cũng nổ chết không ít, chủ yếu máy bay không người lái có thể quay chụp đến bên này hình tượng, biết địa phương nào có bộ đội liên quân. Báo cáo, Đông Linh Quốc bên kia bộ đội nã pháo. Một cách tham mưu đến Tam Thông huyện bên này bộ chỉ huy, đối A Bố Tái báo cáo nói. Ta biết, ta không có điếc. Cái kia A Bố Tái lớn tiếng hô một câu. Hắn đương nhiên ở chỗ này có thể nghe được tiếng nổ. Mẹ nó, mệnh lệnh binh lính của chúng ta tìm tới bọn hắn máy bay không người lái. Bọn hắn khẳng định là thả máy bay không người lái, không kỵ binh, ra ngoài tìm máy bay không người lái đi. A Bố Tái mở miệng hô. Vâng. Một cái tham mưu lập tức cầm điện thoại lên, liên hệ bọn hắn là máy bay trực thăng bộ đội. A Bố Tái rõ ràng, nếu như Đông Linh Quốc bên kia không có máy bay không người lái qua tới, bọn hắn khẳng định không biết mình bộ đội ở nơi nào, mặc dù là có xe đèn, nhưng là vẫn có khoảng cách, khẳng định là máy bay không người lái đến đây. Trước đó hắn liền nhắc nhở qua bộ đội phía dưới, phải chú ý trên trời máy bay không người lái, chỉ cần phát hiện. Lập tức cho đánh xuống, nhưng là phía dưới binh sĩ thế mà không có chú ý tới. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ còn tại truyền đến, giống như căn bản cũng không có ý dừng lại. Quân đoàn trưởng, muốn hay không liên hệ chúng ta máy bay ném bom bộ đội, ra đụng đến bọn ta máy bay ném bom bộ đội, xử lý bọn hắn pháo binh bộ đội, hiện tại bọn hắn liền nã pháo kia là muốn chết. Đằng sau một cái thượng tá tham mưu cao cấp đối A Bố Tái mở miệng hỏi. Vô dụng, hiện tại chúng ta máy bay ném bom cất cánh, đến chúng ta bên này cần hơn một tiếng đồng hồ, tăng thêm Đông Linh Quốc bên kia biết chúng ta máy bay ném bom xuất động, bọn hắn khẳng định sẽ xuất động máy bay chiến đấu, chúng ta bên này còn phải xuất động máy bay chiến đấu, đến lúc đó chính là không chiến. Trước mắt mà nói, chúng ta đều là đang thử thăm dò đối phương binh lực, còn không cần vận dụng không quân bên kia. A Bố Tái lắc đầu nói. Vâng. Cái kia thượng tá nghe được, khẽ gật đầu, A Bố Tái chưa hề nói, hiện tại ra máy bay ném bom căn bản cũng không dám tới, bởi vì bên này quyền khống chế bầu trời còn không có cướp lại, cho nên máy bay ném bom là không thể tới. Đáng chết, còn tại nổ. Qua thêm vài phút đồng hồ, A Bố Tái nghe được tiếng nổ căn bản cũng không có dừng lại ý tứ, mắng lên. Hắn coi là Đông Linh Quốc bên kia pháo binh chính là nổ một hồi coi như xong, không nghĩ tới bọn hắn thế mà không có ý dừng lại. Mệnh lệnh xe của chúng ta tất cả đều đóng lại đèn xe, không cho phép có bất kỳ ánh đèn. A bố tái mở miệng hô. Vâng. Một cách khác tham mưu cũng đi liên hệ đi, mà A bố tái thì là đến bộ chỉ huy tổng quan sát, nhìn phía xa bảo tạc ánh lửa. Là chúng ta sư đoàn hai bên kia, thì là Đông Linh Quốc bộ đội chủ trận phương hướng, Đông Linh Quốc bên kia bộ đội, lại dám ra động đến bọn hắn pháo binh, hiện tại liền dám xuất động, ta không biết nên nói hắn ngốc, hay là nên nói hắn ngốc có thể. A bố tái nhìn xem bờ bên kia, lập tức liền biết đạn pháo đại khái là từ chỗ nào bay tới. Đoán chừng bọn hắn cũng biết, bọn hắn pháo binh là thủ không được bao lâu thời gian, cho nên bọn hắn còn không bằng trước nã pháo. Phía sau tham mưu trưởng mở miệng nói ra. Pháo binh chúng ta còn không có tới sao? A bố tái mở miệng hỏi. Tới, hiện tại ngay tại tu trận địa pháo binh. Phía sau tham mưu trưởng hỏi. Mẹ nó, nếu như mấy phút nữa bọn hắn còn không có ngừng ý tứ, liền để pháo binh chúng ta đối Đông Linh Quốc trận địa pháo binh oanh tiêu diệt bọn họ cho ta, bờ bên kia chính là một cái bộ binh sư đoàn, không sai biệt lắm chính là nhiều như vậy súng lựu đạn. Xử lý bọn hắn. A bố tái mở miệng nói ra. A quân đoàn trưởng như vậy, liền sẽ bại lộ trận địa pháo binh của chúng ta. Phía sau tham mưu trưởng mở miệng nói ra. Sợ cái gì, chúng ta có nhiều như vậy pháo binh đoàn. Hắn Lý Kình Tùng cũng dám như thế đánh, ta cũng tùy hứng một lần, nhìn xem ai đại pháo nhiều, lại dám trước đối ta bên này nã pháo, ta mới là đến tiến công, hắn lại dám trước nã pháo. A bố tái đứng ở nơi đó, nhìn xem bờ bên kia, nghiêm túc nói. Ừ, ta đã biết, ta sẽ mệnh lệnh một sư phía dưới pháo binh đoàn nã pháo, cái khác pháo binh đoàn còn là muốn chờ đằng sau chúng ta thời điểm tiến công dùng. Phía sau tham mưu trưởng khẽ gật đầu nói. Ừ. A bố tái khẽ gật đầu. Ai, ngươi nói bờ bên kia thật là xử lý lợi mã quốc quân đoàn 73 cái sư đoàn cái bộ đội kia sao? Ta nhìn không giống a. A bố tái quay đầu nhìn xem tham mưu trưởng hỏi. Vì cái gì hỏi như vậy? Tham mưu trưởng không hiểu mà hỏi. Ngươi muốn a, bộ đội của ta còn không có triển khai. Hắn cứ như vậy hơi lớn pháo, nếu như bị chúng ta xử lý đằng sau, bọn hắn lấy cái gì ngăn cản chúng ta qua sông tác chiến? Chúng ta có bộ đội của một quân đoàn đại pháo hơn 100 môn, bọn hắn mới bao nhiêu? Hắn hiện tại nã pháo, liền bại lộ trận địa pháo binh của bọn hắn, hắn thật sự có ngu như vậy sao? Hay là nói có tình huống như thế nào chúng ta không biết? Mặt khác, ta cảm thấy rất kỳ quái chính là bên này thật đúng là chính là một sư bộ đội ở chỗ này trông coi, bọn hắn Đông Linh Quốc cũng quá khinh thường đi, chúng ta đều chuẩn bị hai cái quân đoàn bộ đội, mặc dù không phải đủ số, nhưng là thế nào cũng so với bọn hắn một sư bộ đội nhiều. Bọn hắn thế mà thật đúng là dám trông. Ngươi nói là Đông Linh Quốc cái kia sư trưởng sư đoàn 87 Lý Kình Tùng khinh thường đâu, vẫn là nói hắn có lực lượng. A bố tái mở miệng nói. Cái này chúng ta bây giờ liền không được biết rồi. Bất quá, nếu quả như thật như Nhậm Khắc Phu tướng quân cung cấp cho tư liệu của chúng ta đến xem đối phương cái kia Lý Kình Tùng không phải một cái kẻ ngu ai, như vậy hắn chính là có lực lượng. Tham mưu trưởng suy nghĩ một chút, nhìn xem A bố tái nói. Ta cũng cảm giác là có thể là có chút lực lượng. A bố tái khẽ gật đầu, bộ mặt biểu lộ liền càng thêm ngưng trọng, bởi vì bờ bên kia pháo binh còn tại khai hỏa, hoàn toàn không có ý dừng lại. Đi, mệnh lệnh pháo binh chúng ta, xử lý bọn hắn pháo binh còn khai hỏa, có ý tứ gì? Không muốn sống nữa. A bố tái lớn tiếng hô hào, hắn cảm giác bờ bên kia những cái kia Đông Linh Quốc bộ đội, hoàn toàn là đang đánh cái tát vào mặt mình. Vâng. Tham mưu trưởng nghe được. Lập tức liền đi ra ngoài, mà tại Hồ Hảo bộ chỉ huy, Vương Nhiêu bọn hắn đã về tới bộ chỉ huy, đang xem lấy máy bay không người lái quay được video. Hảo ca, máy bay trực thăng của liên quân tới, bọn hắn tại tìm máy bay không người lái của chúng ta. Pháo binh tham mưu mở miệng nói ra. Để máy bay không người lái của chúng ta trở về, còn có để binh lính của chúng ta tiến vào trong hầm trú ẩn, nếu như máy bay trực thăng của liên quân dám qua sông, đánh cho ta xuống tới. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Vâng. Tham mưu trưởng nghe được, ngay lập tức đi mệnh lệnh bộ đội tiến vào hầm trú ẩn, một cách khác tham mưu thì là đi mệnh lệnh máy bay không người lái trở về. Vương Nhiêu bọn hắn nhìn xem bảo tạc hình tượng, đạn pháo rơi xuống đất về sau, lập tức bảo tạc, thông qua bảo tạc ánh lửa, có thể nhìn thấy binh sĩ liên quân bị nổ bay lên, sau đó rơi trên mặt đất, bất quá, hình ảnh như vậy, bọn hắn trước đó nhìn qua, chính là đế quốc video bên trong có dạng này ống kính, bọn hắn cảm giác cũng không có gì. Hảo ca, liên quân bên kia cố xe tất cả đều tắt đèn. Một cái tham mưu nhắc nhở Hồ Hảo nói. Tiếp tục oanh tắt đèn, lão tử cũng không biết bọn hắn tránh ở nơi nào rồi. Các ngươi những tham mưu pháo binh này nhớ kỹ cho ta, hiện tại trước oanh tạc những ta kia biết có liên quân địa phương tiếp xuống chỉ cần thấy được bọn hắn bật đèn, liền oanh buổi tối hôm nay chính là oanh. Lão tử không thèm đếm xỉa. Hồ Hảo nở nụ cười, mở miệng nói ra. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 127. Thu hoạch lớn. Hồ Hảo ở nơi đó nói với những tham mưu kia, chính là oanh buổi tối hôm nay, đừng cho những người của liên quân kia nghỉ ngơi, mà phía bên mình, mặc dù thì là có ảnh hưởng, nhưng là tất cả mọi người là tại trong hầm trú ẩn, mà lại cũng không lo lắng bị nổ. Liên quân bên kia cũng không đồng dạng, bọn hắn làm sao biết, lúc nào đạn pháo sẽ rơi xuống, một khi rơi xuống bọn hắn liền phiền toái, cho nên bọn hắn khẳng định là không nỡ ngủ, nếu như hôm nay ban đêm đi ngủ không nỡ, buổi sáng ngày mai bọn hắn tiến công bao nhiêu đều sẽ có ảnh hưởng. Buổi tối hôm nay oanh một buổi tối. Tiêu Toàn nghe được, nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Đúng, chính là cho ta oanh. Dù sao bộ đội liên quân chính là tại bờ bên kia, bọn hắn cũng không có khả năng lại rút lui, như thế bọn hắn ngày mai tới, lại tổ chức tiến công, muốn chờ tới khi nào đi. Oanh! Hồ Hảo khẽ gật đầu, nói với Tiêu Toàn. Được, oanh, dù sao chúng ta có đạn pháo. Tiêu Toàn suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu nói. Tiếp theo, những pháo binh kia chính là bắt đầu căn cứ pháo binh tham mưu, còn có chính là tiền tuyến pháo binh quan sát viên tới sửa đổi xạ kích tham số. Oanh, oanh, oanh. Ngay lúc này, Hồ Hảo bọn hắn nghe được mình trận địa pháo binh bên kia cũng nổ tung, Hồ Hảo lập tức đứng lên, hướng phía sau quan sát chút chạy tới. Oanh, oanh, oanh. Liên quân pháo binh nã pháo. Tìm cho ta đến trận địa pháo binh của liên quân, xử lý bọn hắn, lại dám phản kích, muốn chết. Hồ Hảo lớn tiếng hướng về phía những pháo binh kia tham mưu hô. Minh Bạch hiện tại đang tính toán. Bên trong pháo binh tham mưu lớn tiếng hô hào. Sầm sầm sầm. Bờ bên kia, cũng tại bảo tạc. Sẽ không có chuyện gì, pháo binh chúng ta còn tại nã pháo. Tiêu Toàn mở miệng hỏi. Gọi điện thoại hỏi một chút. Chúng ta phía sau pháo binh như thế nào? Có hay không bị nổ đến? Hồ Hảo lập tức hô. Vâng. Một cái tham mưu cầm điện thoại lên liền bắt đầu liên hệ pháo binh bên kia. Một lát sau, cái kia liên hệ pháo binh tham mưu tới nói với Hồ Hảo. Hảo ca, pháo binh chúng ta không có việc gì, bọn hắn nói. Liên quân pháo binh không có đánh trúng bọn hắn, bất quá, bọn hắn phải đình chỉ, trước chờ bên này pháo binh tham mưu làm xong tham số, bọn hắn xử lý liên quân pháo binh lại nói. Tốt, đồng ý ngừng bắn. Hồ Hảo khẽ gật đầu nói, sau đó lại hướng mặt trước quan sát chút đi đến. Mà Vương Nhiêu bọn hắn chính là tại trong bộ chỉ huy nhìn xem. Không đơn giản mấy người bọn hắn nhìn xem toàn bộ vừa rồi bổ sung tới những quân quan kia đều là ở chỗ này nhìn xem, nhưng là bọn hắn đối với chiến tranh lý giải thì là dừng lại tại những hình ảnh kia lên. Hảo ca, ngươi nói liên quân bên kia có phải hay không lấy vì trận địa pháo binh của chúng ta bị bọn hắn cho đánh trúng, ngươi xem bọn hắn căn bản cũng không có ý dừng lại. Tiêu Toàn đứng ở bên cạnh Hồ Hảo, nói với Hồ Hảo. Hừ, chính là muốn bọn hắn nghĩ như vậy à, như thế, đợi lát nữa pháo kích, đừng cho số 3 trận địa pháo binh nã pháo, để số 2 trận địa pháo binh nã pháo thế nào? Hồ Hảo suy nghĩ một chút, hỏi Tiêu Toàn. Ý của ngươi là để liên quân bên kia nhận vì trận địa pháo binh của chúng ta bị phá hủy rồi. Tiêu Toàn nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Hắc hắc, được hay không? Hồ Hảo khẽ gật đầu cười nhìn xem hắn hỏi. Được, ta thấy được, dù sao ngày mai sẽ phải đánh trận địa pháo binh của chúng ta cũng không phải tại Lộ Thiên, phi cơ trinh sát của liên quân cũng không tốt phát hiện. Tiêu Toàn khẽ gật đầu mở miệng nói ra. Liên hệ trận địa pháo binh, số 3 trận địa đình chỉ pháo kích, số 2 trận mà đối với trận địa pháo binh của liên quân nã pháo. Hồ Hảo nghe được, đối phía sau tham mưu hô. Ừ, số 3 trận địa pháo binh đình chỉ khai hỏa, số 2 trận địa pháo binh nã pháo. Bên trong tham mưu tái diễn Hồ Hảo mệnh lệnh. Lão Tiêu A, làm không tốt buổi tối hôm nay có thu hoạch lớn. Hồ Hảo cười nói với Tiêu Toàn. Thu hoạch lớn. Tiêu Toàn nghe được, nhìn xem Hồ Hảo nói. Ngươi muốn a, ta đều để mấy trận địa pháo binh nã pháo, ngươi nói liên quân bên kia có thể nuốt xuống một hơi này, bọn hắn thế nhưng là bộ đội của một quân đoàn a, bọn hắn một cái quân đoàn 5 cái sư đoàn, mỗi cái sư đoàn đều có bảo đoàn quân đoàn lệ thuộc trực tiếp lữ đoàn pháo binh, ngươi nói bọn hắn sợ cùng ta liều pháo binh. Ta đoán chừng bọn hắn bên kia biết ta để mấy pháo binh nã pháo về sau đối diện cái kia quan chỉ huy, khẳng định sẽ đắc ý không được. Ngươi cứ nói đi. Hồ Hảo cười nói với Tiêu Toàn. Có thể là có khả năng này, bất quá, cũng không nói được. Vạn một đối thủ là hơn một cái nghi người, hắn cảm giác chúng ta chính là lừa bọn họ pháo binh nã pháo đâu. Tiêu Toàn nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Kia không có việc gì, lão tử xử lý bọn hắn cái này trận địa pháo binh về sau tiếp tục đối bọn hắn nã pháo, chính là muốn dẫn bọn hắn dùng pháo binh phản kích, ta xem bọn hắn rốt cuộc có thể nhịn bao lâu. Dù sao chúng ta nã pháo cũng không mất mát gì, hiện tại máy bay không người lái của chúng ta biết liên quân ở nơi nào nhiều, dùng đại pháo đập tới là được rồi, nổ chết một cái cũng tính ra a. Hồ Hảo vừa cười vừa nói. Được. Tiêu Toàn khẽ gật đầu nói. Rầm rầm rầm. Hồ Hảo phía sau trận địa pháo binh còn tại bảo tạc, liên quân giống như là trả thù đồng dạng, chính là dùng đại pháo đập tới. Rầm rầm rầm. Không sai biệt lắm 10 phút dáng vẻ, Hồ Hảo bên này số 2 trận địa pháo binh lập tức bắt đầu phản kích liên quân bên kia nã pháo trận địa pháo binh, chỉ chốc lát là có thể nhìn thấy bờ bên kia lại truyền tới tiếng nổ. Rầm rầm rầm tiếng nổ đem A Bố tái cho kinh hãi chạy tới tổng quan sát, nhìn xem mình trận địa pháo binh tình huống bên kia. Chuyện gì xảy ra, Đông Linh Quốc bên kia làm sao còn có pháo binh? A Bố tái giật mình hô hào. Xong đời, bọn hắn đánh trúng trận địa pháo binh của chúng ta, bọn hắn còn có pháo binh, liền là muốn dẫn pháo binh chúng ta nã pháo. Tham mưu trưởng thấy được bảo tạc địa phương, lập tức liền biết. Nơi đó là phía bên mình trận địa pháo binh. Đáng chết, bọn hắn làm sao có thể có nhiều đại pháo như vậy? A Bố tái mở miệng hỏi. Không biết, sư trưởng sư đoàn 87 là bọn hắn quân đoàn trưởng quân đoàn 27 nhi tử, khả năng hắn từ hắn lão tử bên kia lấy được không ít đại pháo. Tham mưu trưởng suy nghĩ một chút, nói với hắn. Chơi phá của. Thế mà như thế dùng đại pháo. Ra lệnh cho chúng ta cái khác trận địa pháo binh, cho ta oanh hắn cái này trận địa pháo binh, còn cùng ta liều đại pháo, ta một cái quân đoàn, nhiều hơn ngươi nhiều pháo binh. A Bố tái lớn tiếng mắng lấy. Hắn sư đoàn hai trận địa pháo binh khẳng định là xong đời, những đại pháo kia đoán chừng cũng sẽ nổ nát không ít. Bất quá, A Bố tái nghĩ đến sư đoàn 87 bên kia trước đó nã pháo trận địa pháo binh bị mình phá hủy, trong lòng có chút an ủi. Dù sao mình pháo binh nhiều, nếu quả thật như vậy liều, như vậy phía bên mình vẫn là phải chiếm tiện nghi. Rất nhanh, liên quân bên kia lại bắt đầu phản kích, mà Hồ Hảo để số 2 trận địa pháo binh ngừng bắn, bắt đầu dùng số 4 pháo binh bắt đầu phản kích liên quân bên kia vừa rồi nã pháo trận địa pháo binh, lần này phản kích, đem A Bố tái kinh hãi không được. Làm sao có thể, sư đoàn 87 có bao nhiêu đại pháo a? Bọn hắn là một cái pháo binh sư đoàn sao? Làm sao có thể có nhiều như vậy đại pháo? A Bố tái lớn tiếng hô hào. Cho đến bây giờ, bộ đội của hắn còn không có tiến công đâu, hai cái pháo binh đoàn liền báo tiêu, cái này để hắn tương đương khó chịu. Quân đoàn trưởng, khả năng bọn hắn bên kia thật sự có rất nhiều đại pháo, chúng ta không thể tiếp tục bắn, nếu như tiếp tục phản kích, chúng ta ngay cả đối thủ tình huống đều không có thăm dò rõ ràng, làm sao xạ kích. Hiện tại là ban đêm, máy bay không người lái của chúng ta còn có phi cơ trinh sát cũng không thể tới, đến lúc đó căn bản là không dò rõ bọn hắn muốn bao nhiêu pháo binh, ta nhìn, lần này vẫn là không muốn phản kích tốt. Tham mưu trưởng ở phía sau nhắc nhở A Bố Tái nói. Đáng chết! Lý Thiên Nguyên cũng quá cưng chiều con trai hắn đi, thế mà cho con của hắn nhiều như vậy đại pháo, như vậy những bộ đội khác đâu, hắn liền mặc kệ sao. Cái này chơi phá của, lại dám như thế nã pháo, hắn căn bản cũng không biết đại pháo đến cỡ nào chân quý. A Bố Tái lớn tiếng mắng lấy, trong lòng rất khó chịu, không có chiếm được tiện nghi A, mà lại đối thủ bên kia là tình huống như thế nào hắn cũng không biết. Quân đoàn trưởng, chúng ta không muốn phản kích, thật không muốn phản kích. Tham mưu trưởng ở phía sau nói tiếp. Ta cũng không tin. Hắn Lý Thiên Nguyên lại dám như thế sủng ái con của hắn, đều đã là ba cái pháo binh đoàn hỏa lực, ta cũng không tin hắn còn có hỏa pháo. A Bố Tái hô. Thế nhưng là, vạn nhất hắn còn có đây này. Tham mưu trưởng mở miệng hô. Ta liền tiếp tục nổ, ta cũng không tin, hắn một sư bộ đội, hỏa pháo thế mà so với ta còn nhiều. A Bố Tái hô. Trong lòng của hắn đã không chịu thua, dựa theo lẽ thường tới nói, một sư làm sao có thể có một cái quân đoàn pháo binh nhiều, A Bố Tái thì là quyết định chủ ý, buổi tối hôm nay, liền muốn xử lý bờ bên kia sư đoàn 87 trận địa pháo binh, như thế bọn hắn ngày mai thăm dò công kích thời điểm tổn thất cũng muốn nhỏ rất nhiều. Vâng, tham mưu trưởng nghe được, chỉ có thể ra lệnh kế tiếp pháo binh đoàn tiếp tục tìm đến sư đoàn 87 trận địa pháo binh tiếp tục mở pháo xạ kích. Làm liên quân bên này phản kích thời điểm, Hồ Hảo nghĩ đến cao hứng quát lấy Tiêu Toàn. Thấy không, lại tới một cái, ta liền biết buổi tối hôm nay muốn xử lý hắn mấy cái pháo binh đoàn, ha ha. Hồ Hảo thấy được liên quân bên kia nã pháo, khá cao hứng nói. Ha ha, thật không nghĩ tới a, ngươi nói đối thủ của chúng ta là nghĩ như thế nào? Thế mà cùng chúng ta liều pháo binh. Tiêu Toàn nghe được, cười lắc đầu nói. Mà chỉ huy những cái kia già các tham mưu thì là nở nụ cười, Vương Nghiêu không biết bọn hắn cười cái gì, bất quá, từ hiện tại nhìn, bọn hắn giống như cũng biết Hồ Hảo lần này chỉ huy pháo kích tác chiến bên trong là đã chiếm tiện nghi. Mệnh lệnh số 1 trận địa pháo binh tìm tới liên quân cái này nã pháo trận địa, xử lý bọn hắn, mẹ nó, lão tử để ngươi biết, lão tử là bộ binh sư đoàn, nhưng là ta thế nhưng là có một cái pháo binh sư đoàn pháo binh, hắc hắc cùng ta chơi. Hồ Hảo cười đối những pháo binh kia tham mưu hô. Minh bạch. Những pháo binh kia tham mưu nghe được, thì là cười trả lời. Hảo ca, nhị đoàn trưởng Ngô Khả Tiêu điện thoại. Một cái lính truyền tin tầm Hồ Hảo điện thoại qua tới nói. Ừ, lão Ngô sự tình gì? Hồ Hảo cầm điện thoại hỏi. Hảo ca, làm sao còn pháo kích đi lên? Bị thua thiệt không có a? Ngô Khả Tiêu tại điện thoại kia vừa hỏi. Lão tử đánh trận còn có thể ăn thiệt thòi, chúng ta ngay tại ăn liên quân pháo binh đâu, còn có chuyện gì sao? Hồ Hảo vừa cười vừa nói. Dục huyết binh hồn. Tác giả, Sửu Ngư, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 128, 128, không có nổ sạch. Hồ Hảo nhận được nhị đoàn trưởng Ngô Khả Tiêu điện thoại bên kia hỏi bị thua thiệt không, Hồ Hảo lập tức nói, mình đánh trận còn có thể ăn thiệt thòi. Hảo ca, ta liền biết, bất quá. Hảo ca, liên quân pháo binh nhiều, để pháo binh chúng ta kiềm chế một chút, không nên trúng đường của bọn hắn. Ngô Khả Tiêu nghe được Hồ Hảo, lập tức cười to nói. Được, lão Ngô, ta còn không biết ngươi, lo lắng lão tử đánh thua đúng không? Yên tâm là được, mệnh lệnh bộ đội của ngươi đi ngủ, có tình huống như thế nào, ta sẽ thông báo cho ngươi. Hồ Hảo nói thẳng mở. Hắc hắc. Hảo ca, đây không phải nhìn thấy pháo binh không có ngừng sao? Ta chỉ lo lắng pháo binh chúng ta bị thua thiệt, hảo ca ta sai rồi, chờ đánh xong một trận, ta đến xin lỗi. Ngô Khả Tiêu nghe được, ngượng ngập cười nói. Cút đi cho lão tử hảo hảo đánh là được, không cần nói xin lỗi, đánh tốt cho ngươi ghi công. Hồ Hảo cười nói. Hảo ca, ngươi cứ yên tâm đi. Ngô Khả Tiêu ở bên kia cam đoan nói. Được, ta yên tâm, đối cho các ngươi những này già đoàn trưởng, ta đều yên tâm. Hồ Hảo nghe được cười nói xong liền cúp điện thoại. Còn dám chất vấn ngươi đánh trận. Tiểu tử này có thể à? Tiêu Toàn cười nói. Đoán chừng là phía dưới tham mưu nói, để hắn cũng không có lòng tin, ngươi nha cho cái khác mấy cái đoàn trưởng đánh một chút điện thoại, nói cho bọn hắn, để bọn hắn an bài tốt cảnh vệ, liền nghỉ ngơi tối hôm nay pháo kích không biết đình chỉ. Hồ Hảo nói với Tiêu Toàn. Hảo ca, ngươi dạng này không phải đem trận địa pháo binh của chúng ta cho hết bảo lộ ra sao? Một cái tham mưu nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Hắc hắc, bảo lộ ra có quan hệ gì, chỉ cần có thể xử lý liên quân pháo binh, bại lộ liền bại lộ, lại nói, bại lộ không bại lộ, ta không làm, bọn hắn có thể biết, buổi tối hôm nay à, ta xem một chút liên quân bên kia cái kia quân đoàn 11, rốt cuộc có bao nhiêu pháo binh. Hồ Hảo cười nói với tham mưu kia. Cũng thế, Hảo ca ngươi đánh, khẳng định đều là kế hoạch tốt lắm. Cái kia tham mưu nghe được, khẽ gật đầu, vừa cười vừa nói. Mà Vương Nhiêu nghe được bọn hắn nói lời về sau, cũng không biết những tham mưu kia làm sao đối Hồ Hảo có lòng tin như vậy, liền biết Hồ Hảo khẳng định có thể đánh thắng. Oanh, oanh, oanh. Rất nhanh, số một trận địa bên kia lập tức nã pháo, đánh nổ chính là liên quân bên kia bảo lộ ra cái thứ ba trận địa pháo binh. Đáng chết, chuyện gì xảy ra, bọn hắn còn có pháo binh, sư đoàn 87 rốt cuộc là bộ binh sư đoàn. Hay là pháo binh sư đoàn, tình báo của chúng ta rốt cuộc là làm cái gì? Một cái bộ binh sư đoàn có nhiều như vậy pháo binh a, ngươi xem bọn hắn bảo lộ ra mấy trận địa pháo binh này, là một cái pháo binh sư đoàn nên có pháo binh sao? Ngành tình báo của chúng ta, rốt cuộc làm rõ ràng không, phòng ngự tại chúng ta bờ bên kia, đến cùng phải hay không bộ đội sư đoàn 87? A không đưa thấy được bờ bên kia bộ đội lại nã pháo thời điểm đều nhanh phải bôn hồi. Mình thế nhưng là tổn thất ba cái bộ binh sư đoàn phía dưới pháo binh đoàn, tổn thất như vậy có chút lớn. Quân đoàn trưởng hiện tại chúng ta cũng không biết, hắn sư đoàn 87 không có khả năng có nhiều hỏa pháo như vậy à, đây không phải một cái bộ binh sư đoàn nên có hỏa pháo số lượng A. Tham mưu trưởng cũng mơ hồ, hắn cũng không biết bờ bên kia rốt cuộc có bao nhiêu pháo binh. Không được, không được, giết chết cho ta cái này trận địa pháo binh, chúng ta không thể nhận thua, nếu như không xử lý bọn hắn, bộ đội của chúng ta buổi tối hôm nay cũng không nên nghỉ ngơi, đáng chết, bọn hắn tại sao có thể có nhiều pháo binh như vậy, bờ bên kia khẳng định không chỉ một cái bộ binh sư đoàn bộ đội, khẳng định còn có một cái pháo binh sư đoàn, đáng chết, bị lừa rồi. A bố tái lớn tiếng hô hào. Hắn cảm giác bờ bên kia khẳng định có một cái pháo binh sư đoàn bộ đội tại, bằng không, không có khả năng có nhiều hỏa pháo như vậy. Nếu như biết bờ bên kia có pháo binh sư đoàn, như vậy buổi tối hôm nay hắn liền không khả năng phái ra bộ đội đến. Cho dù là phải phái ra bộ đội đến, cũng sẽ để không quân bên kia tìm được trước Đông Linh Quốc trận địa pháo binh, lại nói trước dùng pháo binh xử lý Đông Linh Quốc trận địa pháo binh, như thế bọn hắn bộ đội trên đất liền mới là an toàn. Thế nhưng là bây giờ nói gì cũng đã chậm, bộ đội đã bắn tới, nếu như lúc này rút lui, đối với bộ đội sĩ khí đả kích liền phi thường lớn. Tư lệnh. Hiện tại chúng ta chỉ có thể nã pháo, xử lý Đông Linh Quốc trận địa pháo binh, không có pháo binh, chúng ta cũng có thể đánh, đến lúc đó đem lợi mã quốc quân đoàn 7 pháo binh cũng điều tới, chúng ta còn có thể kiên trì ở. Phía sau tham mưu trưởng cũng đồng ý đánh, hiện tại không đánh không được. Xử lý hắn. A bố tái cũng quyết định nói tham mưu trưởng ngay lập tức đi liên hệ một cái khác pháo đoàn, nhất định phải xử lý Đông Linh Quốc pháo binh. Hơn 10 phút về sau, bên trong cái thứ tư trận địa pháo binh cũng nã pháo, Hồ Hảo lập tức để số một trận địa pháo binh đình chỉ pháo kích. Hảo ca, hiện tại không có pháo binh đi, pháo binh chúng ta đều bại lộ xong. Một cái tham mưu nhìn xem Hồ Hảo hỏi. ai nói? Mệnh lệnh số 3 trận địa pháo binh cùng số 2 trận địa pháo binh, mỗi cái trận địa 10 môn tả hữu hỏa pháo nã pháo, không được vượt qua 12 môn, không được thấp hơn 7 môn. Giết chết cho ta hiện tại liên quân cái này nã pháo trận địa, mẹ nó, không có nổ xong, liên quân bên kia không có nổ xong, các ngươi biết sao? Hồ Hảo mở miệng cười nói, a, lúc này, văn phòng những tham mưu kia đều là há to miệng, nhìn xem Hồ Hảo. Nhìn cái gì à, nhanh lên mệnh lệnh đi, nếu không người ta liền ngừng bắn, nhanh lên cho ta tính toán ra đến, xử lý bọn hắn. Hồ Hảo nhìn xem mấy cái kia pháo binh tham mưu nói. Ừ, lập tức tính toán. Mấy cái kia pháo binh tham mưu tiếp tục ra ngoài quan sát liên quân bên kia pháo binh xạ kích quý tích mà Tiêu Toàn cũng cho số 3 trận địa pháo binh cùng số 2 trận địa pháo binh gọi điện thoại, đem Hồ Hảo mệnh lệnh truyền xuống. Đánh xong điện thoại về sau, Tiêu Toàn đến bên cạnh Hồ Hảo, nói với Hồ Hảo. Hảo ca, quan chỉ huy liên quân bên kia sẽ tức chết, kia có ngươi dạng này còn không có nổ xong. Ngươi nói có phải là không có nổ xong sao? Nếu như nổ xong, ngươi nói chúng ta nơi đó còn có thể phản kích đâu, đúng hay không? Hiện tại mọi người pháo binh quyết chiến a, liền xem ai còn có đại pháo, ta còn có, bọn hắn khẳng định cũng còn có. Hồ Hảo cười nhìn xem Tiêu Toàn hỏi. Ha ha, là, ngươi nói, ai, liên quân cái kia quan chỉ huy, đụng phải ngươi thì là không may, đoán chừng hắn sẽ mắng chết mình pháo binh, mở hơn 10 phút, thế mà ngay cả trận địa pháo binh đều không có nổ xong, ngươi nói. Tiêu Toàn nghe được Hồ Hảo cười lắc đầu nói. Hắc hắc, lão tử chính là nói cho hắn biết, ta còn có pháo, tới đi, xem bọn hắn còn có bao nhiêu pháo binh. Ta đã nói sao? Buổi tối hôm nay làm không tốt có thu hoạch lớn, nếu như xử lý chúng ta phía trước cái kia quân đoàn pháo binh, như vậy ngươi ngẫm lại xem, liên quân bên kia liền không có bao nhiêu hỏa pháo. Bọn hắn khẳng định không nhiều hơn chúng ta, coi như tăng thêm một cái khác quân đoàn hai cái sư đoàn, bọn hắn cũng không có chúng ta nhiều pháo binh. Hồ Hảo nói với Tiêu Toàn là... Là thật sự là không nghĩ tới, chính là pháo kích chơi một chút, hai bên pháo binh thế mà quyết chiến. Tiêu Toàn gật đầu cười. Ừ, pháo binh uy lực quá lớn, hiện tại bộ đội của chúng ta không thể qua sông, nếu như có thể qua sông, ta cái thứ nhất muốn xử lý, chính là dùng bộ đội thiết giáp thoái thác trận địa pháo binh của liên quân, như thế đằng sau đánh đã tốt lắm rồi, bất quá, như bây giờ cũng được. Liên quân bên kia pháo binh không dám nói diệt sạch hắn, tối thiểu nhất chúng ta có thể ăn hết bọn hắn đại bộ phận. Hồ Hảo khẽ gật đầu, sau đó lấy ra thuốc đi ra, đưa cho Tiêu Toàn một cây, sau đó mình đốt một điếu. Hảo ca, như thế làm quan chỉ huy liên quân sẽ nổi điên. Nơi xa một cái tham mưu cao cấp cười nói với Hồ Hảo. Điên liền điên, hắn không điên, chúng ta nơi đó có xử lý cơ hội của bọn hắn đâu, đúng hay không? Hồ Hảo vừa cười vừa nói. Vậy cũng không, Hảo ca, ta cảm thấy nhóm lần này có thể xử lý bọn hắn cái này quân đoàn, mặc dù chúng ta chỉ có một sư bộ đội, nhưng là bọn hắn khẳng định đánh không lại đến. Một cách khác tham mưu cũng vừa cười vừa nói. Bọn hắn hiện tại có lòng tin, trước đó bọn hắn là không có bao nhiêu lòng tin, bây giờ thấy Hồ Hảo vừa mới vừa ra tay, chính là xử lý liên quân nhiều pháo binh như vậy. Những tham mưu kia lòng tin liền đến, mà mới tới những quân quan kia căn bản cũng không hiểu, bọn hắn hay là nhìn rơi vào trong sương mù. Tính toán ra đến rồi. Một cái pháo binh tham mưu chạy tới nói với Hồ Hảo. Vậy liền đánh a, hỏi ta làm gì, đánh. Hồ Hảo nói với tham mưu kia. Vâng. Cái kia tham mưu cười chạy đến máy điện thoại bên cạnh, bắt đầu liên hệ hai cái trận địa pháo binh. Ha ha. Mười ồ hỏa pháo, hắc hắc. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, mình không khỏi nở nụ cười. Tiêu Toàn nghe được, thì là ha ha phá lên cười. Rầm rầm rầm. Rất nhanh, Hồ Hảo bọn hắn bên này pháo binh cũng nã pháo. Hai cái trận địa pháo binh đều là mười ồ hỏa pháo nã pháo. Đối liên quân bên kia oanh tạc số một trận địa pháo binh liên quân pháo binh lái đi. Cái gì còn có hỏa pháo? Bọn hắn còn có hỏa pháo, làm sao có thể? A bố tái nghe được phía bên mình lại có tiếng nổ, giật mình đứng lên. Hắn đã nhanh muốn bị bờ bên kia hỏa pháo trận địa bức điên rồi, lúc đầu coi là bờ bên kia chính là một cái pháo binh đoàn, hiện tại tốt, xa xa không chỉ một cái pháo binh đoàn. Báo cáo, không phải bộ đội pháo binh mới, là trước kia chúng ta pháo kích những cái kia hỏa pháo trận địa nã pháo, chúng ta trước đó oanh tạc, khả năng không có nổ xong, mà lại căn cứ quan sát của chúng ta, đúng là trước đó là hai cái hỏa pháo trận địa nã pháo. Mỗi cái trận địa đại khái chính là 10 ổ hỏa pháo dáng vẻ. Một cái pháo binh tham mưu quan sát được tình huống về sau, lập tức tới ngay nói. Ngươi nói cái gì? Là trước kia hỏa pháo trận địa, chúng ta không có nổ sạch. A bố tái nghe được, liền càng thêm tức giận, thế mà bởi vì không có nổ sạch. Phía bên mình khả năng còn phải tổn thất một cái pháo binh đoàn. Hắn một cái quân đoàn, có bốn cái bộ binh sư đoàn, một cái sư đoàn bọc thép, bốn cái bộ binh sư đoàn phía dưới đều có một cái pháo binh đoàn, mà lệ thuộc quân bộ còn có một cái lữ đoàn pháo binh phía dưới còn có hai cái pháo binh đoàn, một cái cao pháo đoàn. Cho đến bây giờ, sáu cái pháo binh đoàn liền bị xử lý bốn cái, còn thừa lại hai cái pháo binh đoàn, nhất là bây giờ bị nổ cái này pháo binh đoàn. Hoàn toàn là vô tội, cũng là bởi vì trước đó pháo binh oanh tạc, không có nổ sạch mới có thể cái này pháo binh đoàn bị oanh tạc, cái này làm sao không cho A Bố tái tức giận chứ? Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 129. 129. Tức chết hắn. A Bố tái rất tức giận a, mình cái thứ tư pháo binh đoàn cứ như vậy bị Đông Linh quốc bên kia còn sót lại pháo binh bộ đội cho oanh tạc, hắn cũng không biết có thể hay không hướng Đông Linh quốc bên kia pháo binh như thế, cũng có thể lưu lại một chút pháo binh bộ đội, bất quá, đây là không dám nghĩ, chỉ có thể nói, dựa vào vận khí. Báo cáo quan sát được, liên quân bên kia trận địa pháo binh, một cách là 9 ổ hỏa pháo. Một cách là 12 ổ hỏa pháo tại xạ kích. Một cách khác tham mưu chạy vào đối A Bố tái báo cáo nói. Ta. A Bố tái khí tại trong bộ chỉ huy lớn chuyển. Hắn cũng không biết làm như thế nào để hình dung tâm tình của mình, thế mà còn có thể xuất hiện chuyện như vậy. Làm, xử lý bọn hắn, đều tiêu diệt bọn họ cho ta, oanh tạc đi qua. A Bố tái điện khí hô to. Tư lệnh tỉnh táo, tỉnh táo. Tham mưu trưởng nhìn thấy hắn như thế, lập tức khuyên nói. Ta làm sao tỉnh táo, là Đông Linh quốc bên kia còn sót lại pháo binh nã pháo, ngươi nói ta có thể tỉnh táo xuống tới sao? Pháo binh chúng ta là thế nào tính toán, vì cái gì còn có thể xuất hiện sai lầm như vậy, vì cái gì không thể nổ rớt bọn hắn pháo binh? A Bố tái mở miệng hô. Báo cáo, cái này chủ yếu là Đông Linh quốc bên kia lần này pháo binh bố trí phi thường phân tán, cho nên chúng ta oanh tạc diện tích liền lớn, xuất hiện dạng này sai sót là bình thường. Pháo binh tham mưu mở miệng nói ra. Còn bình thường, các ngươi oanh tạc thời gian dài bao lâu còn bình thường? Cho ta nổ những đại pháo kia có nghe hay không? A Bố tái lớn tiếng hô hào. Vâng. Cái kia pháo binh tham mưu chỉ có thể đi liên hệ một cái khác pháo binh đoàn. Quân đoàn trưởng, không được a, nếu như chúng ta cái này pháo binh đoàn bị nổ nữa nha, làm sao bây giờ? Đến lúc đó chúng ta chỉ còn lại một cái pháo binh đoàn. Tham mưu trưởng nhìn xem A Bố tái khuyên. Đủ rồi, chỉ cần có thể xử lý Đông Linh quốc pháo binh bộ đội, chúng ta một cái pháo binh đoàn là đủ rồi. A Bố tái lớn tiếng hô hào. Vâng. Tham mưu trưởng nhìn thấy hắn tức giận như vậy, lập tức gật đầu nói. Bất quá quân đoàn trưởng hiện tại cũng không hoàn toàn là chuyện xấu, may mà chúng ta hiện tại biết bọn hắn có nhiều như vậy pháo binh bộ đội, nếu như chúng ta không biết, chờ bộ đội của chúng ta chính thức công kích thời điểm bọn hắn nhiều như vậy pháo binh nã pháo, chúng ta tổn thất liền lớn. Tham mưu trưởng suy nghĩ một chút, nói với A Bố tái. Ngươi nói đúng, còn tốt, còn tốt. A Bố tái nghe được, sửng sốt một chút. Sau đó dùng ngón tay chỉ một chút tham mưu trưởng đồng ý lối nói của hắn, thật đúng là như thế, bằng không chờ bọn hắn một chút đầu nhập một đến hai cái bộ binh sư đoàn bộ đội tiến công, nếu như gặp phải nhiều như vậy hỏa pháo oanh tạc kia đến lúc đó tổn thất, liền thật rất lớn. Sầm sầm sầm. Rất nhanh, liên quân bên kia pháo binh lần nữa nã pháo, bọn hắn là quyết tâm muốn xử lý Đông Linh quốc pháo binh bộ đội. Thấy được không, lại tới một cái, hắc hắc, chúng ta vừa rồi oanh tạc liên quân cái thứ tư trận địa pháo binh thời gian dài bao lâu? Hồ Hảo mở miệng hỏi. Không sai biệt lắm 10 phút, hẳn là đánh nổ không sai biệt lắm. Liên quân bên kia không thừa nổi mấy ổ đại pháo, trận địa pháo binh của bọn hắn so với chúng ta dày đặc. Cái kia pháo binh tham mưu mở miệng nói ra. Tốt, để pháo binh chúng ta đình chỉ cái 20 phút đi. Lập tức đình chỉ, không được oanh tạc. Hồ Hảo đối cái kia pháo binh tham mưu nói. Ừ, lập tức đình chỉ. Cái kia tham mưu nghe được, lặp lại xong Hồ Hảo mệnh lệnh, lập tức đi ngay gọi điện thoại. Không nổ. Ta đoán chừng liên quân bên kia còn có trận địa pháo binh A. Tiêu Toàn nghe được, nhìn xem Hồ Hảo nói. Khẳng định có, hiện tại nã pháo cái kia không phải liền là sao. Chờ chút A, phải không thế nào khí liên quân đâu. Hồ Hảo nghe được, vừa cười vừa nói. Ừ, ngươi nha. Tiêu Toàn nghe được, khẽ gật đầu cười chỉ vào Hồ Hảo nói. Chờ 20 phút. Chúng ta để một tốt trận địa cùng số 4 trận địa tiếp tục mở pháo, ta tức chết hắn. Hồ Hảo cười nói. A. Tiêu Toàn nghe được, nhìn xem Hồ Hảo, sau đó nở nụ cười. Ừ, chờ xem. Ta xem một chút liên quân bên kia pháo binh, hiện tại vẫn sẽ hay không tiếp tục oanh tạc chúng ta số 1 trận địa pháo binh cùng số 4 trận địa pháo binh, nếu như bọn hắn oanh tạc, bọn hắn liền thật bị lừa rồi. Hồ Hảo nói liền ngồi xuống. Nếu như bọn hắn oanh tạc, ngươi còn cần số 1 trận địa cùng số 4 trận địa pháo binh đến oanh tạc, cái này không phải liền là nói cho người ta có thể là có trá sao? Tiêu Toàn nghe được, suy nghĩ một chút, nói với Hồ Hảo. Bọn hắn oanh tạc, ta liền vừa đến số 4 trận địa pháo binh, mỗi cái trận địa pháo binh liền 4 đến 5 ổ hỏa pháo nã pháo. Ta còn sót lại pháo binh, bọn hắn không có nổ sạch. Hồ Hảo ngẩng đầu nhìn Tiêu Toàn nói. Ca múa nhạc. Cái này cũng được. Tiêu Toàn nghe được, nhìn xem Hồ Hảo cảm giác có chút theo không kịp Hồ Hảo tư duy. Phải không thế nào khí hắn đâu. Hồ Hảo cười nói với Tiêu Toàn. Được, đi, hắn thì là xui xẻo, mở đến ngươi như thế cái đối thủ. Tiêu Toàn đối Hồ Hảo giơ ngón tay cách lên, mở miệng nói ra. Hồ Hảo nghe được, nở nụ cười, hắn chính là muốn xử lý liên quân pháo binh, như thế bọn hắn bộ binh thương vong liền nhỏ rất nhiều, đến lúc đó liên quân tiến công chỉ có thể dùng bộ binh đến tiến công, hoặc là dùng bộ binh pháo, súng phóng tên lửa đến tiến công, cái này Hồ Hảo bên này cũng có, mọi người liền muốn đều bằng bản sự. Âm âm ầm ầm. Chưa được vài phút. Số 1 trận địa pháo binh cùng số 4 lần nữa phát sinh bạo tạc, liên quân bên kia quả nhiên tại tiếp tục oanh tạc lấy Hồ Hảo bên này trận địa pháo binh, bọn hắn quả nhiên lo lắng Hồ Hảo bên này còn sót lại pháo binh. Thấy không, ta liền biết hắn lo lắng, bọn hắn lấy vì trận địa pháo binh của chúng ta đều bị bọn hắn nổ không sai biệt lắm, bọn hắn không yên lòng a. Hồ Hảo chỉ vào liên quân phương hướng, đối những tham mưu kia của bộ chỉ huy nói. Hảo ca còn là thứ 5 trận địa pháo binh nã pháo, hảo ca đến lúc đó chúng ta làm sao làm, liên quân bên kia khả năng còn có trận địa pháo binh, sợ rằng chúng ta nổ cái này, bọn hắn đều có thể còn có. Pháo binh tham mưu nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Người ta khẳng định là có, cái này còn cần nghĩ a, không lo lắng, đến lúc đó để chúng ta những pháo binh kia trận địa, mỗi cái trận địa pháo binh liền một môn đến hai ổ hỏa pháo nã pháo, hắc hắc. Hồ Hảo cười nói, a một môn đến hai môn, như thế oanh tạc, cũng nổ không mấy cái a. Pháo binh tham mưu mở miệng nói ra, ngươi biết cái gì, chúng ta đây là nói cho bọn hắn, chúng ta còn phải đánh, chúng ta là kiên quyết phải cùng bọn hắn liều, đồng thời cũng nói cho bọn hắn, chúng ta không có mấy ổ đại pháo, như thế ngày mai bọn hắn cũng dám công kích. Chúng ta đợi sẽ muốn là một ổ đại pháo đều không ra, bọn hắn ngày mai còn không dám tiến công đâu. Ngươi cho rằng quan chỉ huy liên quân thật ngốc a, bọn hắn không biết yên tĩnh ngấm lại, trước đó chúng ta cũng còn có thể có pháo binh còn sót lại, hiện tại liền không có, bao nhiêu còn có mấy môn a. Hồ Hảo nhìn xem cái kia pháo binh tham mưu nói. Được, nghe Hảo ca ngươi, không sai được. Cái kia pháo binh tham mưu nghe được, gật đầu cười, nói với Hồ Hảo. Các ngươi a, học tập lấy một chút, cái này không đơn thuần là chỉ huy bộ đội tác chiến, hay là hai cái quan chỉ huy tại đó sức năng lực chỉ huy của mình, đồng thời thì là một trận tâm lý chiến. Tiêu Toàn cười đối những tham mưu kia của bộ chỉ huy nói. Hắc hắc, lão Tiêu ngươi sẽ biết. Hồ Hảo nghe được, có chút ngoài ý muốn nhìn xem Tiêu Toàn. Vậy cũng không, hiện tại ngươi chính là muốn chọc giận đối thủ, như thế ở sau đó chỉ huy tác chiến bên trong đối thủ khẳng định sẽ xuất hiện sai lầm, chỉ cần xuất hiện sai lầm, chúng ta liền có cơ hội. Tiêu Toàn cười nói với Hồ Hảo. Không sai, đánh trận, không đơn thuần là dựa vào binh lực, dựa vào vũ khí trang bị, cũng muốn dựa vào đầu óc. Đồng thời chiến trường quyết chiến cũng không đơn giản dựa vào những này thiên thời địa lợi nhân hòa đều muốn dựa vào. Khả năng các ngươi không biết cái gì là thiên thời địa lợi nhân hòa, thiên thời chính là thời cơ thời tiết, khí hậu, địa lợi chính là địa lý ưu thế, bao quát địa hình, vị trí ở khu vực của mình còn là địch nhân khu vực, người này cùng đâu chính là chúng ta binh sĩ sĩ khí, bọn hắn có nguyện ý hay không nghe chỉ huy. Còn có chính là dân chúng ở phía sau chúng ta, bọn hắn chi không ủng hộ chúng ta đánh trận, từ những này nhìn chúng ta chiếm cứ mấy thứ này, không có khả năng không đạt được thắng lợi, một trận chúng ta tất thắng. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nói với những tham mưu kia nói. Tốt, nói tốt, thiên thời địa lợi nhân hòa, tổng kết tốt. Tiêu Toàn nghe được, suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu vỗ tay nói. Những tham mưu kia của bộ chỉ huy cũng vỗ tay. Mà Vương Nghiêu bọn hắn thì là kỳ quái nhìn xem Hồ Hảo, bọn hắn không biết Hồ Hảo rốt cuộc là từ chỗ nào học được những thứ này trong bộ đội, thế nhưng là không có dạy qua những thứ này, Hồ Hảo làm sao còn có thể như vậy. Được rồi, pháo binh tham mưu, 10 phút về sau, để trận địa pháo binh của chúng ta nã pháo, giống như ta vừa rồi nói như vậy, mỗi cái trận địa pháo binh liền 4 môn tả hữu nã pháo, không thể vượt qua 5 môn. Không thể thấp hơn 2 môn, tận khả năng không được đồng dạng nhiều, như thế liên quân bên kia liền sẽ hoài nghi, đánh cho tới bây giờ, đối thủ của chúng ta, hoặc là chính là điên rồi, hoặc là liền là phi thường tỉnh táo, cho nên phải cẩn thận. Hồ Hảo đối cái kia pháo binh tham mưu nói. Ừ, yên tâm đi Hảo ca, ngươi nhìn như thế được hay không, số 1 trận địa 3 ổ hỏa pháo nã pháo, số 2 trận địa 2 ổ hỏa pháo. Số 3 trận địa 2 môn, số 4 trận địa, ngay tại lúc này liên quân tại đánh nổ trận địa, 4 ổ hỏa pháo nã pháo. Pháo binh tham mưu đối Hồ Hảo hỏi. Có thể xử lý liên quân cái thứ 5 trận địa pháo binh chính là nói cho bọn hắn chúng ta phải cùng bọn hắn liều mạng, cho dù là một ổ hỏa pháo, chúng ta đều muốn nã pháo. Hồ Hảo đối cái kia pháo binh tham mưu nói. Ừ, yên tâm đi Hảo ca. Chắc chắn sẽ không để liên quân nhìn ra được. Cái kia pháo binh tham mưu lập chính đối Hồ Hảo cúi chào nói. Làm gì, làm chính thức như vậy. Hồ Hảo nghe được, đứng lên đáp lễ lại. Tạ ơn Hảo ca dạy cho chúng ta làm sao sử dụng pháo binh. Cái kia pháo binh tham mưu vừa cười vừa nói. Được được được, làm việc của ngươi đi. Hồ Hảo thả tay xuống đối cái kia pháo binh tham mưu khoát tay nói. Hắc hắc, pháo binh tham mưu nghe được, nở nụ cười, mà Hồ Hảo thì là hướng tổng quan sát bên kia đi đến, nhìn xem bờ bên kia. Tiêu Toàn cũng đi theo ra ngoài. Liên quân bên kia còn đang hành động, mặc dù chúng ta không nhìn thấy tình huống bờ bên kia, nhưng là bọn hắn khẳng định là không biết đình chỉ bố trí. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, mở miệng nói.